Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Thảo Phạm. Chúng ta đã từng gặp qua bạn ấy ở một tập truyện rất là hay, đó là Tử Tù. Quý bà con chắc là có nhiều người còn nhớ. Ai chưa nghe hãy thử tìm nghe lại nhé. Một tác phẩm rất hay, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của Thảo Phạm trên kênh chúng ta. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với tập truyện có tựa đề là Ma Giữ Nhà. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Ánh đèn đường vàng giọt hắt xuống con lộ dài ngoằn ngoèo giữa nội ô thành phố. Hai bên nhà cửa thưa thớt, bóng tối len lỏi trong từng vạt cỏ khô. Thỉnh thoảng vài chiếc xe tải trầm rì lướt qua, loáng thoáng như những hồn ma chạy ngang gió. Bên cạnh cây dầu cổ thụ bên lề đường là một bức tường rào xây bằng gạch nung đỏ cao ngang đầu người. Rêu xanh bám đầy chân tường, trùm lấy một khoảng đất rộng đầy cỏ dại. Cổng sắt nặng trịch, khung thép dựng kiên cố. Bên trong ngôi nhà bằng gỗ lim đen bóng đứng trầm mặc giữa lòng đất cũ. Mái ngói âm dương chồng lớp rêu phong, cửa đóng im lìm. Nhà mang nét ba gian tráng lệ của một thời giới quan lại, bây giờ vẫn còn phảng phất chút uy nghi. Bộ ghế trường kỷ màu mung chạm rồng kê trước cửa chính, gần vách giữa là tủ thờ tổ tiên, chân đèn đồng đỏ, lư hương phủ bụi mờ. Mấy bức hoành phi khảm xà cừ treo trên vách, chữ bạc đã nhạt theo thời gian. Gian phải đặt một chiếc tủ lớn, bên trong là mấy bộ chén dĩa sứ xếp ngay hàng thẳng lối. Trên cao, bên trên là một bức họa to tướng, khung gỗ chạm trổ công phu. Trong tranh, tổng quản nội thị ngồi quy nghi trên sập, vận triều phục xanh đậm thêu sóng nước lượn quanh thân. Đầu đội viên phương khăn, ánh mắt nghiêm nghị, mà nhìn kỹ lại có chút gì đó u uẩn, như đang nhìn ai ngoài tranh. Xen giữa những món đồ trăm năm tuổi, bên gian trái lại lạc lõng vài dấu vết của đời sống hiện đại. Một chiếc tivi màn hình lớn gắn sát vào vách gỗ. Bên dưới là dàn âm thanh đắt tiền xếp ngay ngắn trên bộ kệ gỗ bóng nước. Kế bên là cây quạt hơi nước, nó đứng trơ trọi như kẻ không ai ngó ngàng. Bụi phủ đầy thân mái, dày đến độ chỉ cần chạm tay cũng in dấu, chắc không có ai thèm bật lên nữa. Ông Khanh ngồi tựa lưng trên chiếc ghế trường kỷ, dáng người thẳng như ngài còn chỉ huy trong phủ nội. Mắt ông đăm đăm nhìn lên bức họa treo trên vách. Thái giám sủ đứng kế bên, tay cầm cây quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Gió quạt không làm mát gian nhà, mà chỉ làm cho nỗi tịch mịch thêm dậy. Một lát ông Khanh quay sang hỏi, giọng chậm rãi: "Giờ là canh mấy rồi sủ?" Sủ khẽ cúi người đáp nhỏ: "Dạ chắc độ canh hai rồi, thưa ngài tổng quản." Ông Khanh gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời bức họa mà hỏi tiếp: "Đám nhỏ con cháu trong nhà ta, tụi nó bỏ đi được mấy tháng rồi?" "Dạ cũng tầm 4 tháng rồi thưa ông. Từ hôm tụi nó đi tới nay, cái nhà này buồn tẻ ghê, ta thấy mình cô độc quá." Ông Khanh nói, giọng nhẹ xuống, rớt xuống một giọt nước cuối cùng trong chén cúng lạnh. Sủ cúi người thấp hơn, nói nhỏ: "Cô cậu muốn bán nhà rồi, cho nên đâu có ai chịu ở lại chứ." "Anh em tụi nó đồng lòng muốn bán." "Dạ, nhà cửa rộng thênh thang, cột gỗ bự bằng cái thúng, vậy mà không ai thèm ở hết." Rồi sủ gãi đầu, nhăn mặt như nuốt không trôi điều gì. con thấy mấy cô cậu bây giờ sống kỳ lạ vô cùng. Nhất là mấy cô ăn mặc cái gì đâu mà da thịt để lộ lộ ra ngoài, kỳ muốn chết luôn vậy đó. Ông Khanh quay lại nhìn Sủ chống nạnh hai tay, bực bội nói tiếp: người ta hay nói áo mặc sao qua khỏi đầu, còn mấy cậu bây giờ mặc cái áo gì đâu mà trồng thẳng từ đầu xuống. Thiệt tình con không hiểu nổi. Ôi riết rồi ta cũng không hiểu nổi tiếng nói của tụi nó. Cái bữa kỵ nhật, thằng trưởng nam đứng trước bàn thờ, nó khấn cái gì mà ta ngồi sát bên nghe không ra được một chữ nè. Ủa, cậu hai khấn sao vậy ông? Để coi nó nói cái gì nè. Con lại ông bà, phù hộ cho con, biên con gì ra con đó. Ông quay sang Sủ, mặt ngơ ngác: là sao vậy bây? Rồi con hiểu rồi. Con nghĩ chắc cậu xin nuôi con heo đừng đẻ ra con bò. Tiếng biên bây giờ hồi xưa mình nói là nuôi đó ông. Phải vậy không mày? Thiệt chứ. Còn con ba nữa, mới cưới chồng đó, cái 2-3 năm sau dắt thằng khác về giới thiệu, yên yên được vài năm rồi lại đem thằng chồng mới về ra mắt. Sủ đứng thẳng người, tay vẫn phe phẩy cây quạt tre, mặt ổng chùm xuống, giọng khẽ khàng: ôi con thấy, con nghe mấy thầy nho hay nói, nữ nhân kiếp này đến làm vợ nam nhân để mà trả ơn kiếp trước được nam nhân đó chôn cất. Đúng rồi đó. Vậy mà cô ba lấy tới 3 đời chồng, không lẽ 3 người chôn 3 khúc ha? Trời đất ơi, mày nói cái gì ghê vậy mày? Thì con nói thiệt mà ông. Ông coi lại đi, người ta nói trai 5 thê 7 thiếp, chứ còn thấy thời tụi nhỏ bây giờ, trai thì 5 thê, mà gái cũng 4 phu quân luôn à. Ông Khanh ngó Sủ, mặt như muốn cười nhưng nén lại, rồi lại khẽ thở dài: ôi mà bực thì nói vậy, chứ tụi nó có ở nhà chạy tới chạy lui cũng đỡ cho ta bớt khiêu quạnh. Mà vậy sao ông không để cô cậu bán nhà luôn cho rồi? Sao mà để tụi nó bán được? Cái gia trang này là cả đời làm thái giám của ta đó. Bao nhiêu máu, mồ hôi và cả cái phần đàn ông của mình đều bỏ vô đây hết rồi. Nói ta bỏ đi thì làm sao mà đặng. Nói tới đó ông đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ đi từng bước quanh nhà, mắt nhìn từng cây cột, từng viên ngói cũ, như đang dò lại những năm tháng đời mình. Sủ thì ngồi chồm hổm dưới đất chống cằm, mặt buồn hiu: ông vất vả cả đời để gây dựng nên cái nhà này, rốt cuộc cũng để lại cho con cháu dòng dõi của chị ông. Đến nay họ cũng bỏ ông mà đi, hơn 100 năm rồi. Ông bà tổ tiên người thì đầu thai, người thì thành tiên, còn ông lại bám chấp quá nên mới lơ lửng tới giờ. Sủ cầm cây quạt, đưa đầu nhọn vẽ nguệch ngoạc mấy chữ chẳng thành hình dưới nền đất. Ông Khanh đứng lặng. Một lúc sau, ông bước nhẹ tới chỗ Sủ đang ngồi, giọng ông nhỏ đi: ta biết chứ, nhưng mà Sủ à, ta tiếc cái gia trang này quá. Ông Khanh đưa tay đỡ Sủ đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người hầu cận thân thiết. Ánh mắt ông đượm buồn: người còn nhớ không, hồi được lệnh hồi hương á, ta đem hết tài sản về đây, dốc lòng dốc dạ cất lên cái nhà này, Nhưng mà chưa ở được bao lâu thì cả ta với ngươi đều bị dịch bệnh mà chết. Ngươi nói ta sao đành lòng mà buông bỏ chứ? Ơi thì con nói rồi đó, rốt cuộc ông cũng để lại hết cho tụi cháu. Mà bây giờ tính ra cũng đã trải qua mấy đời rồi còn gì. Đến nay ta cũng không nhớ nổi là qua mấy đời nữa rồi. Hồi ông cố của cậu hai á thì còn biết cúng kiến đường hoàng. Tới đời cậu, ngài kỵ dỗ họ cúng cho có lệ à. Làm con với ông có hưởng được gì đâu. Gia sản lại để cho con cháu tụi nó hưởng hết, mà cúng kiến cũng lơ là. Rồi cuối cùng cái nhà này tụi nó cũng tính bán luôn rồi. Nhưng mà thôi ông đừng có buồn nữa. Lâu nay mình hít nhang hàng xóm cũng quen rồi. Hy vọng một ngày nào đó cô cậu sẽ suy nghĩ lại. Tụi nó bây giờ chỉ nghĩ mỗi cách để bán nhà, chứ nghĩ lại cái gì chứ. Thôi ta mệt rồi, vô nghỉ một chút. Sủ cúi đầu cung kính, rồi nhẹ nhàng bước tới đỡ lấy ông. Hai linh hồn xưa cũ cùng nhau lướt chậm chậm tới cửa phòng, rồi cả hai lặng lẽ xuyên qua cánh cửa như sương tan vào đêm. Trung hì hục đẩy chiếc xe quay bể bánh lết trên mặt đường nhựa nóng hâm hấp. Bánh sau xẹp lép, mỗi vòng quay phát ra tiếng bịch bịch nặng nề. Mồ hôi rịn khắp lưng áo, dính bết vào người. Phía trước quán bà Sáu hiện ra, mấy cái bàn nhựa xanh đỏ lớn nhóm bày ra trên vỉa hè đầy bụi. Khói bốc lên nghi ngút từ bếp than nhỏ. Trung thở phào, chống chân một cái cho xe nghiêng vô lề, rồi phủi mồ hôi trên trán. Thằng Hận với thằng Vinh đã ngồi chờ sẵn. Ba thằng chừng 19-20, hai đứa ở xóm đình, đứa còn lại ở xóm chùa. Quanh vùng toàn là đình, chùa, miễu, còn ba thằng thì cứ y như âm binh. Thấy Trung, Hận lên tiếng hỏi: xe bị gì mà đẩy bộ vậy mày? Trung bước vô bàn, không nói không rằng. Nó ngồi phịch xuống ghế, trót nhanh một ly bia, rồi tu ừng ực một hơi hết sạch. Mặc kệ hai thằng bạn đang trố mắt nhìn, nó đặt mạnh cái ly xuống bàn, thở hổn hển: xe bể bánh, tao đẩy bộ hơn cây số tới đây muốn đứt hơi luôn. Bể thì giá, mắc gì đẩy bộ rồi than. Còn đồng nào đâu giá? Gì? Qua mới lãnh lương mấy triệu, giờ hết tiền rồi hả? Trung sụ mặt, tay cầm đũa gấp miếng mồi bỏ vô miệng. Hận quay sang nhìn Vinh, hất hàm: Hôi, điều này là nó cúng hết cho tụi thằng Sang sớm chùa rồi. Trung nghiêng đầu gãi cổ, mặt nhăn nhó: Bữa nay sao tao xui quá trời xui. Đánh bài thì tứ quý gặp bốn đôi thông, chạy xe ra đường thì bị cán địch. Rồi thua sạch luôn hả? Ê Vinh, mày giúp tao một chén được không? Đúng rồi, mày cứu nó ăn chén đi Vinh. Còn chén của tao với mày á thì kêu xe Hồng Thập tự cứu. Trung ngơ ngác nhìn hai thằng bạn. Vinh cười tỉnh queo, rót bia vào cái ly. Nó nhún vai nói: Tụi tao có khác gì mày đâu. Nghe tới đó, Trung thở ra một tiếng dài như hút thuốc lào. Nó tựa người vào vách, mặt chán đời hết biết. Hận đều đều nói tiếp: Hai tụi tao cũng mới từ nhà ông Bảy Búa ra nè, sạch sẽ luôn rồi mà còn âm nợ nữa. Bà mẹ nó, bắt 10 lần tài nó ra 9 lần xỉu. Xỉu riết rồi tụi tao muốn bất tỉnh luôn. Mà tao với thằng Vinh á, dính ông Bảy mỗi đứa 10 chai, tuần sau mà không có trả là dây đứt lìa đàn luôn đó. Chứ ở đâu mà cứu mày? Chứ giờ sao giờ? Tiền trọ tao trễ 10 ngày rồi, chắc dọn ra gầm cầu quá. Vinh ngồi im, tay vuốt mấy sợi râu lúng phúng quanh miệng. Ánh mắt nheo lại nghĩ ngợi. Một lát sau nó lên tiếng. Ê, tụi bay còn nhớ cái nhà cổ nằm ngay trên đường Linh xóm Miễu không? Trung nhìn Hận, cả hai ngơ ngác. Hận gãi đầu rồi quay sang Vinh. Cái nhà mà toàn là gỗ đen thui đó hả? Ừ. Nhưng mà cái nhà đó thì liên quan gì tới tụi mình? Vinh ra dấu cho cả ba xích lại gần. Nó nhỏ giọng. Tao nghe nói nhà đó chủ lên thành phố ở hết rồi. Thì sao? Nhưng mà đồ đạc thì còn nguyên, chưa có ai dọn hết. Ý mày là vô đó chôm hả? Ừ. Tao nghe nói trong nhà đó có một cái tủ. Trong tủ toàn là đồ sứ cổ không. Trời đất quỷ thần ơi, tụi mày tính đi ăn trộm thiệt á hả? Mày mà nhớ được một món trong tủ là dư sức trả tiền trọ một năm luôn đó con. Hận liếc qua liếc lại như sợ bà Sáu nghe lén, rồi nhăn nhó nói. Có cách nào khác không mày? Lỡ công an bắt là tàn đời trai luôn á. Vinh cú cái cốc vô trán của Hận, gằn từng tiếng. Tuần sau không có tiền trả ông bãi thì cái đời mày cũng lụi luôn đó con. Ê Trung, mày thấy sao? Thôi liệu một phen đi, chứ xạo xiết gì nữa. Vinh búng tay tách một cái, khoái chí nói. Vậy à, tối mai lên kế hoạch nha. Ê, nhưng mà ổn không mày? Yên tâm, tao đã tìm hiểu kỹ rồi, không có ai trong cái nhà đó hết. Thôi bây giờ nhậu đi cho có tinh thần. Ờ này Sáu ơi, cho thêm mấy chai bia với con khô mực. Bà Sáu đang đứng sau quầy, tay xào nấu lẹ làng. Nghe vậy bà ngước lên, cái giọng chua như giấm. Kêu cho cố vô, rồi có tiền trả không vậy mấy cha nội? Sáu yên tâm đi, vài bữa nữa nợ cũ nợ mới tụi con trả đủ, mà còn bo thêm cho Sáu nữa là đằng khác. Thôi khỏi cảm ơn, trả nợ hết là tao mừng thấy mụ nội tao rồi. Ba thằng nhìn nhau cười như trúng đề. Trung giơ ly lên, Hận và Vinh cũng cụm theo hưởng ứng. Một tiếng cốp vang lên, ba ly bia chạm nhau giữa ánh đèn vàng giọt và bụi đường lãng bảng. Tiếng cười của tụi nó vang cả một cốc vỉa hè, như thể trên đời này chẳng còn gì để sợ. Chiếc xe hơi bóng lưỡng thắng kích lại trước cổng rào. Bình bước xuống trước, hai tay chống nạnh, đảo mắt nhìn quanh. Từ cửa sau, Tính cũng lật đật bước ra, dài vác ba lô cũ, tay kia đỡ nhẹ bé Mi xuống xe. Anh khom người, dịu giọng. Bước từ từ nghe em. Mi con bé chừng 5 tuổi, tay ôm khư khư con búp bê cũ. Đôi mắt nó lờ đờ như có khói, từ nhỏ đã bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, nên thế giới xung quanh con bé chỉ là những bóng mờ lấp loáng. Dù vậy nó cũng cười tươi rói. À, mình tới rồi anh hai. Bình không thích cảnh anh em này nên quay lại gắt nhẹ. Hai anh em lẹ lẹ giùm cái coi. Tính nghe vậy liền nắm tay em dắt lại gần. Anh hỏi nhỏ. Ừ, nhà này hả anh Bình? Bình nheo mắt, tưởng cái bụng bự như có bầu 7 tháng, giọng kinh kiệu. Ừ, từ nay công việc của mày á là giữ nhà cho tao. Khi nào có người chịu mua thì mày nghĩ. Tính gật đầu, mắt anh nhìn vô cái sân rộng bên trong, nơi căn nhà gỗ đứng lặng im như đang chờ đợi hơi thở con người. Bình mở cổng, lái xe vô trong. Mi ngước mặt hỏi nhỏ. Nhà đẹp không anh hai? Nhà vừa đẹp vừa bự nữa. Để anh dắt em vô nghe. Ê, ở đây có muỗi cắn không anh hai? Có thúi thúi như ngoài chợ không? Trời ơi đâu có chứ. Bữa đó mình ngủ ké ngoài sạp chợ nên vậy. Còn bây giờ ngon rồi, em khỏi lo. Hai anh em vừa tới thì thấy Bình đang lay quay mở cánh cửa chính. Tính bước vô. Căn nhà gỗ vừa cổ kính vừa sang trọng khiến cho anh choáng ngợp. Anh chậm chậm đi vài bước, mắt quét khắp nơi, có phần e dè. Ánh mắt anh khựng lại khi chạm vô bức họa lớn treo trên vách. Ông cụ trong tranh mặc đại triều phục, ánh mắt sắc lạnh như đang trừng trừng nhìn xuống. Tính giật mình, khựng lại. Bình thấy vậy thì liếc qua, gằn giọng: "Mày làm gì đứng ngơ vậy?" "Dạ, lần đầu em thấy cái nhà đẹp dữ vậy đó." "Chứ, đẹp nên phải mới mướn người giữ đó. Rồi dành đã chưa? Ngó đủ rồi á thì nghe tao giao việc nè." "Ừ dạ, anh chỉ giúp em." "Rồi, ở đây là phòng khách. Mỗi ngày quét cho sạch, lau bụi bàn ghế, giữ cho gọn gàng đàng hoàng." Hắn vừa nói vừa dẫn tụi nhỏ xuống bốn gian phòng, cửa đóng kín mít. "Còn đây là mấy cái phòng ngủ, tao khóa hết rồi, mày khỏi vô." Tính gật gù, tay nắm chặt con Mi đi theo. Xuống dưới nhà sau, Bình chỉ tay: "Kia là bếp, còn trong góc kia là nhà kho. Hai anh em dọn sạch cái kho rồi ngủ ở trống." "Ờ dạ." "Thiệt ra thấy mày dắt theo con nít là tao không có muốn mướn rồi, nhưng mà nể người quen giới thiệu nên tao nhắm mắt cho qua." "Dạ em biết mà, cảm ơn anh nhiều lắm." "Như lúc đi trên đường tao có nói đó, lương tháng 5 triệu, ăn uống tự lo, thấy sao?" "Dạ được anh." "Rồi, chìa khóa nè. Bây giờ tao về, có khách tới coi nhà thì tao sẽ gọi điện cho hay. Lúc đó nhớ mở cửa cho người ta vô coi." "Dạ rồi, em nhớ rồi." Bình ngó quanh quẩn một vòng, rồi quay lưng đi nhanh ra ngoài. Tính đỡ Mi ngồi lên bộ ngựa, anh dịu giọng: "Em ngồi yên ở đây nha, anh đi ra đóng cổng rồi anh vô liền." Tính với Bình vừa khuất thì một luồng gió lạnh thoảng qua gian bếp. Ông Khanh và Sủ lờ mờ hiện ra. Hai người đứng nhìn đứa bé gái nhỏ xíu đang ngồi trên bộ ngựa. "Ủa, nay cậu hai mướn người giữ nhà hả ông? Chứ nãy không nghe thằng Bình nó nói sao mà còn hỏi." "Ôi, con nhỏ dễ thương ghê ha. Mà hình như nó bị mù á." Ông Khanh bước lại gần, chăm chú ngó con Mi. Con bé vẫn vô tư đông đưa hai chân, tay ôm con búp bê trước bụng, miệng líu tríu hát bài gì đó không nghe rõ lời. Sủ đứng phía sau lơm lơm nhìn theo. Ông Khanh khẽ gật gù: "Ờ, con nhỏ mặt mày sáng sủa mà lại bất hạnh quá. Dạ, tội nghiệp, thấy thương hết sức à." "À, anh hai về rồi đó hả?" Mi quay mặt lại hỏi lớn. Con nhỏ nhướng đôi mắt mờ đục nhìn quanh, rồi quơ tay tìm kiếm. Bàn tay nó xém trúng ngay mặt ông Khanh. Ông giật mình bật lùi, không ngờ té ngay vào người Sủ. Hai hồn ma loạn choạng làm cho Sủ té ngửa, đụng luôn vô cái kệ để bình nước. Kệ đổ trầm xuống đất vang lên một tiếng lớn, làm con Mi giật mình la lên: "Anh hai! Anh hai ơi!" Nó miếu máu. Sủ lính quýnh, đưa mấy ngón tay lên cắn cắn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ông Khanh vỗ nhẹ vô đầu Sủ: "Mày làm con nhỏ khóc rồi kìa, thấy chưa?" "Dạ, con đâu có cố ý đâu." "Thôi mình lánh đi, thằng anh nó sắp vô tới rồi đó." Cả hai nhanh chóng biến mất, gian bếp lại im phăng phắc, chỉ còn tiếng Mi đang khóc nức nở. Tính đóng hai cánh cổng sắt lại ngay khi chiếc xe của Bình vừa khuất. Anh khóa kỹ rồi quay người, mắt hướng thẳng về ngôi nhà gỗ bề thế phía trước. Hơn một tháng nay dắt Mi lên thành phố kiếm việc. Không nghề nghiệp, không bằng cấp, Tính chỉ có cái sức trai trẻ và đôi tay chai sạn. Nhưng hết chỗ này từ chối tới chỗ khác lắc đầu, những nơi chịu nhận thì lại bó buộc thời gian, mà anh thì không thể vừa đi làm vừa trông em. Tiền mang theo rút dần rút mòn, tới lúc chẳng còn đồng nào, hai anh em đành ngủ tạm ngoài sạp chợ. Mai sau có người thương tình giới thiệu cho anh tới giữ nhà giùm cho Bình. Tuy lương không cao nhưng có chỗ ở yên thân sạch sẽ. Giới tính lúc này đã là quá quý rồi. Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm bước nhanh vô nhà. Vừa tới cửa đã nghe tiếng Mi vang lên từ dưới bếp. Anh hai ơi. Anh hai nè, em sao vậy? Anh hai làm em sợ. Trời ơi, anh có làm gì đâu? Hồi nãy em nghe có người nói chuyện, mà sao em kêu anh không trả lời? Ủa, gì kỳ vậy? Anh mới vô mà. Em nghe tiếng ở bên này nè, rồi cái gì rớt xuống đất nữa. Tính nhìn theo tai em, mới để ý cái kệ và bình nước lăn lóc dưới nền gạch. Anh cúi xuống dỗ dành. Không sao đâu. Chắc con mèo nó chạy ngang á, nó làm đổ á. Em đừng có sợ nha. Thích thiệt hả anh hai? Có anh hai ở đây rồi. Em đừng có sợ gì hết. Con nhỏ nhoẻn miệng cười, ánh mắt ấm lại. Tính phủi lớp bụi bám trên mặt bộ ngựa, rồi mở ba lô, lôi ra cái áo cũ gấp lại làm gối. Anh dịu ngọt. Em nằm xuống nghỉ chút đi. Anh ra dọn cái nhà kho, tối còn có chỗ mà mình ngủ. Thôi anh nằm với em đi, em không muốn nằm một mình đâu. Cái nhà kho ngay trước mặt đây nè. Em nằm đây, có gì kêu một tiếng là anh có mặt liền. Em kêu là anh phải lên tiếng liền á nghe. Anh hứa mà. Tính nhìn em cười trìu mến. Mi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Anh quay qua dựng lại cái kệ bình nước, chỉnh ngay ngắn, rồi bước tới mở cửa nhà kho. Bên trong tối om, đồ đạc ngổn ngang, bụi phủ lớp dày. Tính hít sâu một hơi, xắn ống quần lên cao, bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp. Ánh sáng buổi sớm trội xuyên qua những khe gián nhỏ, hắt thành từng vệt mờ lên nền gạch tàu đã bạc màu thời gian. Mi ngồi bệt trước hiên, tay ôm con búp bê vải, vừa vuốt ve vừa thì thầm nói chuyện với con búp bê xinh xắn của mình. Em xoay xoay cái đầu búp bê, rồi cười khúc khích, thỉnh thoảng lại ngước lên để nghe động tĩnh trong nhà. Phía gian chính, Tính đang lơm khơm lau chùi từng món đồ gỗ, tay áo sắn cao, mặt mũi đổ mồ hôi. Anh đi qua đi lại trước bàn thờ, cẩn thận chùi sạch từng khe bụi, từng gốc khuất. Trên ghế trường kỷ, ông Khanh ngồi ngay ngắn, ánh mắt soi kỹ từng động tác của Tính. Sửu đứng ở phía sau, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt cũng chăm chăm dõi theo. Tính bước tới bộ trường kỷ, anh cúi người vừa lao vừa lầm bầm. Ôi, bụi gì đâu mà đóng cả tấc vậy trời. Anh lao tới đâu, ông Khanh thụt lùi tới đó. Gương mặt ông bắt đầu nhăn nhó, nhíu mày, rồi liếc sang Sửu. Sửu cũng lùi theo từng bước, tay che miệng cố nhịn cười. Tính quét dẹo một cái sát mép ghế, ông Khanh bực mình bật dậy. Sửu thì thầm. Thôi đứng lên cho nó lao đi ông. Ông Khanh hừ nhẹ bước lui vài bước, đứng khoanh tay, y hệt như hồi còn sống mỗi lần duyệt lính. Tính không hay biết gì, anh tiếp tục lao bộ ghế tới bóng loáng, rồi xoay người hỏi giọng qua. Mi à, tối qua em ngủ ngon không đó? Dạ ngon anh hai. Tính cười nhẹ, rồi gom hết ly tách trên bàn thờ mang xuống nhà sau rửa sạch. Xong xuôi, anh đem sắp ngay ngắn trở lại, bật quẹt ga đốt ba cây nhang, đứng nghiêm trang, hai tay chắp trước ngực khấn. Dạ, con tên Nguyễn Văn Tính, năm nay 20 tuổi. Bữa nay được mướn coi sóc cái nhà này, xin phép ông bà tổ tiên, người khuất mặt khuất mại, cho tụi con ở tạm ít lâu. Có gì thất lễ xin tha thứ cho tụi con nha. Khấn xong, anh cắm nhang vô lư, rồi lùi lại ba bước cúi đầu. Khói nhang thơm thoang thoảng tỏa ra. Ông Khanh hít một hơi dài, mắt liêm diêm. Sổ nheo mắt hít ké một hơi, mặt phê như vừa làm hớp rượu đế. Mấy tháng rồi mới hửi được cái mùi nhang, nó sảng khoái gì đâu ông ha. Hai hồn ma đứng trên bàn thờ, nhìn nhau cười phớ lớ như mới được một bữa ăn ngon. Ông Khanh gật gù, mặt giãn ra đầy mãn nguyện. Ta coi bộ cậu thanh niên này á cũng biết lễ nghĩa đôi đặc. Sửu cũng cười toét miệng, gật gật đầu. Tính lúc này đã quay lại ngồi xuống cạnh Mi. Anh vuốt nhẹ tóc em, nhỏ nhẹ nói: Bây giờ anh ra giường dọn cỏ, em vô phòng kho chỗ tụi mình ngủ á, em chơi nha. Đừng có đi lung tung. Anh làm xong cái hai anh em mình ăn cơm. Anh hai cho em ra giường với anh hai đi. Không có được đâu, giường rộng lắm, mũi mộng tùm lum hết à. Em cứ ở trong phòng đi, có gì kêu là anh chạy vô liền. Nhưng mà giường xa quá, lỡ em kêu anh hai không nghe như hồi nãy thì sao? Đâu có, giường gần xỉu hả? Em kêu lớn là anh hai nghe liền chứ gì. Tính cười hiền, nắm tay em đứng dậy. Mì tiêu nghỉu nhưng cũng ngoan ngoãn theo anh đi vô căn nhà kho. Tính đặt em ngồi lên tấm chiếu, rồi dặn dò thêm: Em ngồi đây chơi, có buồn ngủ á thì nằm xuống chợp mắt nghe. Anh hai đi làm chút rồi anh hai vô liền. Tính cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái, rồi mới bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ sau lưng anh khép lại, kêu có két một tiếng khô răng. Gian phòng nhỏ liền rơi vào yên lặng. Mi ngồi yên, tay ôm con búp bê, đầu ngó nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó ngoài khoảng không vô hình. Từ một góc phòng, hai bóng trắng dần dần hiện ra. Ông Khanh và Sửu lặng lẽ đứng nhìn Mi. Sửu quay sang nói nhỏ: Cái con nhỏ này hình như nghe được hơi mình đó nghe ông. Nó con nít mà, linh tính dữ lắm. Để bữa nào con kể chuyện xưa cho nó nghe chơi. Chứ thấy nó ngồi buồn hiu cũng tội. Mày khoan đi, coi chừng làm nó sợ đó. Ai vậy? Mi ngẩng đầu, đôi mắt mờ đục hướng về phía hai cái bóng trắng. Không gian hoàn toàn im lặng. Trong lớp màn đục phủ lên đôi đồng tử, Mi thấy mờ mờ hai dáng người. Cô bé giật mình, lùi hẳn về phía sau mà run rẩy. Hai ông là ai vậy? Sửu hoảng hồn, nhào tới đưa tay bịt miệng con bé. Đừng có la mà, ông không có hại con đâu. Mi cố giãy nhẹ, nước mắt giàn giụa. Âm thanh nghẹn lại trong cổ, nó hoảng hốt. Nhưng mà ông là ai? Ông Khanh bước chậm lại, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Giọng ông trầm ấm, như đang dỗ dành đứa cháu nhỏ. Nè con, ông tới chơi với con thôi, ông không có bắt con đâu. Sửu buông tay ra, tay kia vội vã quạt phành phạch, như thể muốn quạt đi cái sợ của đứa con nít. Tụi ông cũng ở nhà này nè, nên con đừng có sợ nghe con. Mi dụi mắt thở gấp. Con bé vẫn còn run, nhưng không khóc nữa. Mấy ông ở đây thiệt hả? Ta ở đây lâu lắm rồi. Ta thấy con chơi một mình nên ra làm bạn với con. Mà con tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Mi, con 5 tuổi. Sửu cười, hào hứng chen vô. Ở đây là ông Khanh, còn ông tên Sửu. Mi gật đầu. Ông Khanh hỏi tiếp: Vậy con từ đâu tới đây? Mi chớp chớp mắt như đang cố nhớ. Dạ con ở Vĩnh Long á. Rồi phụ mẫu con đâu? Dạ phụ mẫu là gì vậy ông? Trời đất ơi, ông hỏi kiểu đó còn nít sao nó hiểu. Phải hỏi cha má nó đâu kìa. Ông quên. Phụ mẫu là cha má hả ông? Đúng rồi con. Con giỏi thiệt . Mi ôm con búp bê vô lòng, tựa cầm lên đầu gối, mắt mờ đục nhìn mông lung. Cô bé nói bằng giọng thỏ thẻ hồn nhiên mà buồn thiu. Cha má con chết lâu rồi, con với anh hai ở với bà ngoại. Nghe tới đó, Ông Khanh và Sủ liếc nhìn nhau. Ông Khanh nhíu mày, còn Sủ thì chép miệng hỏi nhỏ. Vậy rồi bà ngoại đâu mà hai đứa phải lặn lội tới đây vậy? Dạ, bà ngoại con mới chết. Cậu không cho ở nữa. Cậu đuổi anh em con đi. Câu nói vừa dứt, gian phòng như chùng xuống. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ hắt nhẹ lên gò má đứa nhỏ. Ông Khanh nhìn My thật lâu, rồi khẽ quay mặt đi. Giọng ông khàn khàn. Tội nghiệp. Sủ cắn môi, tay siết chặt cây quạt. Một lúc sau Sủ cúi xuống thì thào. Con cứ ở đây nghe con. Hai ông chơi với con, đừng có sợ gì hết nghe. My gật nhẹ, nước mắt còn đọng lại nơi khóe My. Cô bé không nói gì, chỉ dựa vào vách ôm con búp bê. Và lần đầu tiên, trong ngôi nhà cổ ấy, có ba linh hồn cùng yên lặng thở chung một nỗi buồn. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng ve sầu ngoài giường rỉ rả. Thấy buồn buồn, Sủ lên tiếng phá tan bầu không khí. Mà ông có nghe con hát á? Ai dạy con hát vậy? Dạ, con nghe trên tivi rồi hát theo à. Con chưa được đi học nữa hả con? Dạ chưa. Ủa mà ông ơi, ông có đi học không? Có chứ sao không. Vậy ông học gì? Cô giáo dạy sao á? Ông dạy lại cho con đi. Con cũng thích đi học lắm. Được. Con muốn học hả? Để ông dạy cho. My gật đầu rối rít. Sủ liền chỉnh lại tư thế, đỡ con bé ngồi xếp bằng ngay ngắn. Ông cũng ngồi đối diện, phẩy phẩy cây quạt như thầy đồ xưa. Giọng ông quang quang, nhịp nhàng theo điệu người xưa học thuộc lòng. Nhân chi sơ, tánh bản thiện, tánh tương cận, tập tương diễn. Vừa dứt câu, ông Khanh thở ra phù một cái, rồi đẩy mạnh vai Sủ té cái quịch. Trời ơi, hồi nãy mày nói tao hỏi nó phụ mẫu nó không hiểu, giờ mày đọc vậy nó hiểu được hả? My nhìn hai ông rồi phá lên cười giòn tan. Ông Khanh với Sủ cũng bật cười theo, cười đến nỗi rung cả mình mẩy. Đã lâu lắm rồi hai linh hồn già cỗi mới thấy được cái vui tròn trịa. Tiếng cười trẻ con làm ấm cả không gian u tịch trong căn nhà cổ. Bên ngoài gian bếp vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng gọi quen thuộc. My ơi, anh hai vô rồi nè. Em đói bụng chưa? Anh hai ơi, vô đây đi. Ông Khanh và Sủ nghe tiếng tính, liếc nhau một cái rồi lập tức biến mất. Chưa kịp chào con bé một câu, cả hai tan vào hư không như chưa từng hiện diện. Tính bước vô, tay còn cầm cái khăn lau mồ hôi ướt mặt. Anh vừa thở vừa cười. Chà, em ngoan dữ ha. Không khóc mà không đòi anh hai luôn. Dạ, có hai ông chơi với em rồi, vui lắm. Hai ông nào? Hai ông ơi. My hồn nhiên kêu, nhưng tất cả im lặng. Chỉ có Tính đứng căng thẳng nhìn từng động thái của My. Ủa, hai ông đâu rồi anh hai? Anh vô cùng hoang mang, nhưng cố trấn an mình và cũng tránh cho cô bé không sợ hãi. Em ngủ mơ, chứ nhà đâu có ai đâu. Không, hai ông mới ngồi đây nè, thiệt luôn. Ông còn dạy em học nữa mà. Tính đưa mắt nhìn quanh. Dưới nền gạch tàu, nắng xiên nghiêng in bóng những thanh mẹ rui cong dẹo, khiến cho cả gian phòng trông như ngã theo một cõi thời gian khác. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi dèo qua khe cửa sau. Tính rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Anh lắp bắp. Anh đâu có thấy ai đâu. Ủa, nãy anh vô không thấy hai ông hả? My à, em có chắc là em nói chuyện với hai ông nào đó không? Chắc mà, mà hai ông dễ thương lắm. Mai mốt chắc lại tới nữa hả? Nghe em nói mà tính nuốt khan, tim đập thình thịch. Anh biết em mình không nói dối. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Linh tính mách bảo rằng nơi đây không chỉ có hai anh em họ. Đêm xuống, ánh trăng treo chết sau rặng cây dầu cổ thụ, hắt xuống mặt đất một lớp sáng nhờ nhợ như lớp tro mỏng. Quanh căn nhà cổ chỉ còn tiếng dế rỉ rả và lá khô xào xạc dưới chân gió. Cây cỏ mọc tùm quanh tường rào, cành khô quẹt vào nhau lào xào như có tiếng người thì thầm trong đêm vắng. Sau bụi chuối có ba cái đầu thập thò. Ê, tới rồi đó tụi bay. Sao tối hụ vậy? Nhìn sợ ma quá mày ơi. Có nước ma nó sợ mày thì có. Ê, nhìn cái tường rào coi. Tưởng thấp ai về cũng cao quá nghe. Vinh lấy cây bao bố mang đồ nghệ theo, cẩn thận thả nhẹ vào sân, rồi gác một chân lên tường. Nó hối thúc, thôi lẹ đi. Ba thằng lấy hết sức trèo lên tường rào, tay bám chặt mép gạch triêu trơn trượt, chân tìm điểm tựa trên những khe tường gồ ghề. Từng đứa một, khi lên tới đỉnh tường rào, liền xoay người lại, hai tay nắm chắc mép, rồi nhẹ nhàng thả người xuống bên trong khu giường. Vinh vác cái bao bố lên vai, ngoắc tay ra hiệu cho hai thằng kia đi vòng ra sau. Cả đám rón rén lách qua lùm cây, men theo lối nhỏ cạnh vách nhà. Gió khuya lạnh buốt, lá chuối quệt vào mặt nghe ràng rạc. Đi được một đoạn, Trung bỗng khựng lại. Nó chỉ tay về phía cuối nhà. Ê tụi bay, coi kìa. Một ô cửa sổ gỗ mở hé, ánh đèn đỏ từ bên trong hắt ra lờ mờ, loang loáng xuống sân như máu. Ba thằng nín thở, nhướng người lên nhìn vô. Trong ánh sáng chập chờn, tụi nó thấy rõ một tấm mùng trắng căng giữa gian phòng. Bên trong là một thanh niên và một đứa bé gái đang ngủ say. Cả ba giật nảy người, cùng quay sang nhìn nhau. Mặt Trung tái đi, nó lùi nhẹ ra sau, trợn mắt nói: Ê, mày nấu nhà bỏ quan, sao vợ có người vậy? Kỳ vậy, tao tìm hiểu kỹ rồi mà. Bây giờ tính sao? Lui hả? Thôi lỡ tới rồi thì vô luôn ấy chứ sao. Mày điên hả? Có một thằng với một đứa con nít rồi, tụi mình ba thằng, có gì xử lẹ rồi giọt. Chắc ăn không vậy mày? Bây giờ này tụi nó ngủ say lắm, mình làm nhẹ nhàng thôi, không sao đâu. Hận và Trung bối rối nhìn Vinh, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ba thằng đi nhẹ tới cửa sau. Vinh cúi người quan sát, rồi mở bao bố mang theo. Từ trong, Vinh lôi ra một cái lưỡi cưa tay nhỏ, cũ nhưng bén như dao mổ. Tao cưa chốt, hai đứa bay lấy tui dích á, giữ cái thanh chốt lại, đừng có cho nó rớt xuống. Trung và Hận cũng lôi hai cây tui dích trong bao bố. Cả hai lui cui áp sát mép cửa, tìm khe hở kế bên, rồi đưa tui dích vào chìa dưới thanh ngăn. Vinh quỳ xuống, luồn lưỡi cưa vào khe gỗ. Nó bậm môi, tai vẫn lên nghe từng nhịp cưa. Âm thanh ma sát giữa thép và gỗ vang lên khe khẽ, làm rợn da gà trong không gian yên tĩnh. Mồ hôi rịn đầy trán, Trung và Hận gồng người nắm chặt cái tua dích, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vinh ráng rướn người, nghiến nhẹ răng, cưa một đường dứt khoát cuối cùng. Cụp một tiếng, thanh chốt gỗ nặng trịch vừa gãy ra thì được tua dích giữ lại. Chỉ nghe một tiếng rụt nhẹ, không một mảnh vụn rơi xuống nền gạch. Vinh thở phào, nhẹ tay đẩy cánh cửa mở ra từ từ. Cánh cửa gỗ nặng nề rít lên cái tiếng nhỏ, mở ra một khoảng tối hun hút bên trong. Ba thằng khom lưng bước vô như mèo rình chuột. Vinh bật đèn pin điện thoại rọi đường, Hận và Trung bám theo sát, ánh mắt láo liền. Ra tới gian nhà trước, Vinh lia đèn một vòng. Ánh sáng quét ngang các bức vách, cột gỗ, bàn thờ, tạo nên những vệt sáng lắc lư, khiến cho cả ba nín thở dòm theo, tim đập dồn dập. Tụi nó không hề hay biết ông Khanh và Sủ đang đứng ngay sau lưng, nhân ảnh ẩn hiện trong bóng tối. Sủ rù rì sát tai ông: Sao cậu hai kêu nhiều người tới giữ nhà dữ vậy ông? Cái thằng ăn trộm đó, bộ mày không thấy tụi nó cưa chốt vô hả? Rồi bây giờ mình làm gì ông? Ông Khanh đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho Sủ im lặng. Cùng lúc đó, ánh đèn pin lướt ngang bức chân dung lớn, đôi mắt trong tranh như nhìn chằm chằm tụi nó. Trung rùng mình lui nửa bước, giọng run run: Ê, cái tấm hình đó nhìn ghê quá mày. À, chắc là chủ nhà. Mà sao mặc đồ như nghệ sĩ cải lương vậy? Cải lương cái đầu mày. Tao nghe kể chủ nhà này xưa kia là làm quan triều đình. Ê, mày vô đây ăn trộm hay là mày đi làm hướng dẫn viên du lịch vậy? Vinh nhe răng cười, rồi lia ánh đèn rọi trúng cái tủ gỗ. Trong tủ bày la liệt những cái chén dĩa sứ bóng loáng. Nó chỉ tay về phía tủ: Tiền của tụi mình kìa. Ba thằng sáp lại. Vinh mở nhẹ cánh cửa, tay nó run run nhấc một cái dĩa lớn, men sứ trắng hoa lam tinh xảo. Nó ngắm nghía, khoái chí nói: Trời ơi, vô mánh rồi tụi bay ơi. Ờ, đồ cổ hả mày? Vinh gật mạnh quả quyết. Hận lấy cái dĩa trên tay Vinh, nó lật qua lật lại quan sát. Chợt ánh mắt Hận dừng lại ở dòng chữ in dưới đáy dĩa. Nó đọc từng tiếng một: Gốm sứ Minh Long. Ủa, vậy mày, cái tên sao nghe quen quá vậy? Ê, nhà tao cũng có mấy cái chén Minh Long á. Không lẽ đồ giả? Giả đó, đồ thiệt bán hết rồi. Một giọng nói phát ra từ sau lưng. Ba thằng đứng hình nhìn nhau rồi quay phắt lại. Phía sau, hai bóng người mặc áo dài đang lơ lửng giữa phòng, gương mặt trắng toát, đôi mắt sáng rực. Họ đang nhe răng cười với tụi nó. Ba đứa cứng đờ như tượng, mắt trợn tròn như sắp lồi ra, miệng há mà không phát nổi tiếng. Gió ở đâu lùa qua lạnh toát, sống lưng nổi da gà. Không hẹn mà cùng, cả ba chậm rãi quay đầu lại, ngó lên bức chân dung bự chản, răng cắn răng lập cập. Tài Vinh buông thõng cái dĩa rớt xuống nền gạch nghe choang một tiếng. Đứa nào cũng run như cầy sấy, mặt không còn giọt máu, rồi bất thần la lên: Má! Tiếng hét của cả ba bật ra như xé tan màn đêm. Nghe tiếng la thất thanh, Tính bật dậy như lò xo, dán mùng cái rẹt. Anh phóng ra ngoài, chân còn chưa kịp mang dép. Theo phản xạ, Tính đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng vừa lóe lên thì ba cái bóng đen đã lao thẳng vô người anh như gió cuốn. Tính lảo đảo một chút nhưng kịp trấn tĩnh. Thấy một thằng chạy sau cùng, anh nhào tới túm cổ áo kéo giật lại: Đứng lại đó, ăn trộm hả mày? Chưa kịp để thằng kia trả lời, Tính dùng hết sức giật nó xuống. Thằng Hận té nhào, tay chân quơ quào, miệng la quay quái: Cứu tao tụi bay ơi! Vinh với Trung lúc đó đã gần tới cửa sau. Nghe tiếng bạn mình kêu cứu, tụi nó cũng quay đầu nhìn lại. Thằng Hận bị Tính đè ra như con ếch nằm ngửa. Cả hai nhào tới giải dây cho đồng bọn. Bên trong phòng, bé My bật khóc. Con bé lây quay bò khỏi mùng, nước mắt tèm lem, miệng thét gọi trong cơn hoảng loạn: Anh hai ơi! Tức thì ông Khanh với ông Sủ hiện ra. Ông Khanh cúi xuống, giang tay ôm vai My, giọng trầm ấm: Nè ông Khanh nè con, My ngoan, đừng có khóc nghe con. Ai lạ làng ngoài đó vậy ông? Anh hai con đâu rồi? Bé My khóc nấc lên, ánh nhìn ngơ ngác. Ông Khanh siết nhẹ vòng tay, chậm rãi nói: Anh hai con đi bắt trộm, không sao đâu, con ở đây với ông đi. Lúc này Sủ ngó ra ngoài, ông nhìn thấy Tính nằm co quắp, ôm đầu bất động. Trên người ba thằng thanh niên đang hăng máu đấm đá như điên. Trời, ba chọi một, không chọi cũng què đó. Sủ quay lại nói nhanh với ông Khanh: Ông ở đây với con nhỏ, để con ra cứu thằng Tính. Không đợi đáp lời, Sủ giúp một cái bay ra cửa. Thân ảnh lướt nhanh như gió, rồi thẳng chân đạp vào lưng một thằng. Trung trúng cú đá bất ngờ, chúi nhủi té đè lên người Tính. Vinh với Hận giật mình quay lại. Trước mắt họ, Sủ đang lơ lửng trên không, hai tay thủ thế giỏ, thân thể đung đưa qua lại, ánh mắt rực lên như lửa. Ổng nghinh mặt thách thức: Ngon nhào vô. Hai thằng quảng hồn hét lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Trung lờm cờm ngồi dậy, vừa lết vừa thét lên: Chờ tao. Vinh và Hận cắm đầu chạy. Tụi nó dùng hết sức bình sinh phóng qua tường rào. Cả hai nhảy đại xuống đất té lăn quay, rồi bật dậy chạy thục mạng. Trung chạy sau, vừa chạy vừa rú lên: Nè, đợi tao tụi bay. Nó cũng nhào lên bờ rào, nhưng chân tay quíu lại vì sợ. Mới trèo được nửa thân người, hai chân nó bị một lực vô hình ghì chặt. Sủ ở sau lưng, ông chụp hai chân nó kéo giật xuống, nhe hàm răng trắng bệch, nói bằng thứ âm thanh phát ra từ lòng ngực: Hai tụi tao chết lâu rồi, hay là mày đi theo tụi tao đi, cho đủ bộ tam sơn. Trung nhắm tịch mắt, hai chân vùng vẫy điên cuồng, miệng gào lên thảm thiết. Sủ buông tay, ông bật cười khanh khách. Tiếng cười vang vang giữa đêm như vọng về từ cõi u linh. Trung dồn hết sức đạp mạnh hai chân, cả thân người té nhào khỏi bờ rào, rớt bịch xuống đất. Nó loạn choạng bò dậy, mặt mày tái mét, rồi cong chân chạy té khói. Sủ ló đầu ra khỏi tường rào nhìn theo. Ông khịch một tiếng rõ to, giọng lào xào trong gió lạnh: Khôn hồn thì đừng để tao thấy tụi bay nữa đó. Tính nằm sổng xoài dưới đất, cả thân người ê ẩm. Anh rên khe khẽ. Ông Khanh chậm rãi dắt bé My đi tới. Con bé dò dẫm từng bước, hai tay quờ quạng lên người anh mình. Anh hai có sao không? Tính gượng ngồi dậy, cố nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em. Giọng anh khàn đục ngắt quãng: Anh không có sao hết á. Anh ôm ngực ho sù sụ. My luống cuống vỗ nhẹ lưng anh, giống y như mỗi lần anh vỗ cho nó khi sặc nước. Chém ho anh hai. Tính thở dốc, mặt nhăn nhó vì đòn hồi nãy còn đau. Anh quay qua nhìn em lo lắng: Hồi nãy có làm cho My sợ không? Em sợ khóc muốn chết luôn á, nhưng mà có ông Khanh kế bên nên em đỡ hơn. Hả? Ông Khanh nào? Thì hai ông hồi trưa em nói với anh á. Tính quay đầu lại, trước mắt anh là hai bóng người đứng im thinh thích. Sủ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười duyên, rồi cong ngón tay ngoắc ngoắc như chào người quen. Tính trố mắt, toàn thân cứng đơ. Miệng anh ú ớ không ra tiếng, rồi bật ngửa ra sau bất tỉnh đi. My không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh hai ơi. Ông Khanh quay sang, giận dữ vỗ cái bóp vô đầu Sủ: Mới mốt mày đừng có cười nữa nghe mày. Sủ bụm miệng, gật đầu như gà mổ thóc. Ông Khanh thở dài, rồi cúi xuống đỡ Tính, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên bộ ngựa. Chốc sau Tính khẽ mở mắt, mọi thứ trước mặt vẫn còn mờ ảo. Khi nhìn rõ, anh giật mình thấy ông Khanh và Sủ đang ngồi ngay bên cạnh. Tính bật dậy, ánh mắt thất kinh. Anh thụt lùi về sau, miệng há ra tính hét lớn. Nhưng ông Khanh đã kịp đưa tay bụm miệng anh lại, mắt nghiêm nghị chỉ về phía bé My đang ngồi, rồi ra hiệu cho anh im lặng. Ông quay sang ra lệnh: "Mày dắt con nhỏ vô phòng đi Sủ." "Thôi, con không chịu, con ở đây với anh hai hả?" Ông Khanh liếc sang Tính, hất hàm như muốn anh lên tiếng. Anh cố nuốt nước bọt, rồi gắng cất giọng: "Em vô phòng với ông Sủ đi, chút nữa nay vô sau liền." My cúi đầu, bước chậm chậm theo ông Sủ vào trong. Đợi khi cửa phòng khép lại, ông Khanh mới thở ra một hơi, giọng trùng xuống: "Cậu đừng sợ, tụi tôi không làm hại anh em cậu đâu." "Nhưng mà ông là..." "Tôi là ma, nhưng mà không phải con ma nào cũng đáng sợ như cậu nghĩ đâu." "Nhưng mà con sợ ma lắm ông ơi." "Người chết rồi thì thành ma, mà ma cũng từng là người. Người sống còn có đứa hiền đứa dữ thì ma cũng vậy thôi." Bộ từ đó giờ ông ở đây hả?" "Ta tiếc cái gia trang này quá chừng, nên mới còn lẩn quẩn vậy đó. Cũng vì lẽ đó mà ta khổ tâm hết sức." Ông Khanh cúi đầu nhìn xuống nền gạch tàu bạc màu, hai tay chắp sau lưng, chậm chậm bước từng bước như người đi đếm thời gian. Ông nói tiếp: "Ôi con cháu ta nó tệ, cúng kiến thì sanh nạnh, tới khi đòi bán nhà đứa nào cũng đồng lòng. Không có đứa nào nhớ cái chỗ này từng có ông bà nó sống. Chết gồng gánh cả một đời." Tính ngồi yên, cổ họng nghẹn cứng. Anh siết chặt hai tay, rồi nhỏ giọng nói: "Ông đang nói anh Bình hả?" "Nó kêu bán cái nhà này mấy bận rồi. Ta với thằng Sủ phải lén hiện ra nhắc người tới coi, nên mới kéo dài được tới bây giờ. Nhưng mà ta coi bộ tụi nó chưa chịu bỏ ý định đâu." Vừa dứt câu, một làn gió nhẹ lùa qua, rồi từ góc khuất, bóng trắng của Sủ hiện ra, tay ôm cây quạt tre. Ông phe phẩy khoái chí, nhe răng cười hề hề: "Hè, con dỗ bé My ngủ lại rồi đó nghe. Ông thấy con giỏi không?" Tính giật mình quay phát người lại, mắt trợn như muốn rớt tròng. Ông Khanh phì cười, khoát tay nhẹ: "Đừng có sợ, nó là Sủ mà ta nói đó. Lúc ta còn sống nó theo hầu hạ, chết rồi cũng không chịu rời đi." Sủ le lưỡi, cười hề hề. Ông Khanh chậm chậm ngồi xuống bộ ngựa. Tính đưa tay gãi gãi đầu, ngó hai cái bóng trắng giờ không còn thấy ghê như ban đầu nữa. Anh ngập ngừng hỏi: "Vậy lỡ như anh Bình bán được nhà đó, thì hai ông tính sao?" "Không được, ta không để nó bán đâu." Ông Khanh giọng trở nên nghiêm nghị. Tính cúi đầu, lòng chùng xuống như có ai đè lên ngực. Anh nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, mắt đỏ que, giọng nghẹn nghẹn: "Dạ, 4 tháng trước ngoại con mất, cậu con vì muốn chiếm cái nhà nên đuổi anh em con đi. Người sống không yên đã đành, mà người chết rồi cũng vẫn không yên. Tôi kêu ông đi bao nhiêu lần rồi mà ông có chịu đi đâu. Ở đây nhang tàn khói lạnh, con cháu thì hững hờ, mà ông cứ ở hoài, Sửu nói xong thì liếc về phía ông Khanh như sợ lỡ lời. Nhưng ông Khanh chỉ cười buồn, ánh mắt động lại chút gì đó xa xăm. Chắc tại chưa có chạm đáy tuyệt vọng nên con người ta còn ráng bám trụ lại. Tính đột ngột ôm bụng, cơn đau bất chợt ùa về. Anh cắn răng chịu đựng, người khom lại như con tôm luộc. Ê nè nè, tôi nghĩ cậu nên vô phòng nghỉ đi cho lại sức, chứ mặt mũi xanh lẹ xanh lét rồi kìa. Ông Khanh cũng gật đầu, tay đỡ lấy cánh tay còn lại của Tính. Để tụi tôi dìu cậu vô. Mời coi bộ không đỡ á, thì tính chuyện đi kiếm thầy Lan đi. Trời ơi, Lan gì mà Lan, thời giờ người ta gọi là bác sĩ ông ơi. Tự Lan sĩ gì cũng được, miễn có người cứu là được rồi. Thôi dìu thằng nhỏ vô lẹ đi. Tính nghe hai ông đối qua đối lại mà không nhịn được, bật cười phì dù bụng vẫn còn quặn đau. Anh gượng đứng lên theo bước dìu của hai bóng người xưa, vừa đi vừa khẽ nói: Con cảm ơn hai ông nhiều. Ngày nào còn được ở đây á, con hứa sẽ cúng kiến cho hai ông đàng hoàng. Vậy thì còn gì bằng. Bữa nào rảnh rang cúng còn cá lóc nướng trùi nghe cậu. Nhớ là phải có thêm miếng mắm mè nữa nha. Cái thằng. Rồi cả ba cùng bật cười. Tiếng cười gian nhẹ trong đêm, không hề lạnh lẽo mà nghe ấm lạ. Tính khập khiễng lết từng bước về phòng, nhưng lòng lại nhẹ tên. Giữa hai hương linh lẽ ra phải lạnh như xương, nhưng anh lại cảm được thứ hơi ấm mà người sống nhiều khi cũng chẳng có. Trưa bữa sau, Tính bưng cái nồi cơm còn bốc khói nghi ngút đặt lên bàn gỗ. Anh thoăn thoắt bới cơm ra ba cái chén sứ cũ. Một chén anh để riêng qua một bên, gác đôi đũa lên, rồi chắp tay lăm râm khấn nhỏ trong miệng. Lời khấn như gửi tới ai đó còn đang quanh quẩn trong nhà. Xong anh quay qua đưa chén cơm cho My. Con bé đang ngồi trên ghế, tay cầm muỗng mà mắt cứ ngó lơm lơm trên bàn. Ăn từ từ thôi nghe, còn nóng đó. My gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu mà lễ phép. Dạ, em cảm ơn anh hai. Tính cũng ngồi xuống, cầm chén cơm của mình lên. Đũa vừa chạm vô miệng thì tiếng kèn xe in ỏi vang lên ngoài cổng sắt. Anh vội đặt chén xuống, rút cái điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi ra coi. Màn hình trống trơn, không có cuộc gọi nhỡ nào hết. Em ăn cơm đi nha, anh ra coi coi ai tới. Anh nói nhanh rồi hấp tấp đứng dậy đi ra phía ngoài. My còn chưa kịp hỏi gì, chỉ kịp chớp chớp đôi mắt mờ đục nhìn theo bóng anh mất hút. Tính đi như chạy, chân lật đật lao ra tới cổng, thấy chiếc xe của Bình đang đậu nghỉnh ở ngoài hàng rào. Anh vội vàng mở toang hai cánh cổng, cúi đầu chào nhanh. Dạ, anh Bình mới tới. Bình ngồi trong xe, mặt hầm hầm. Hắn hạ kính xuống, gằn giọng cọc lóc. Làm cái gì trong đó mà tao chờ muốn mục xương vậy? Dạ, em nghe tiếng xe là chạy ra liền luôn anh. Bình không thèm trả lời, chỉ liếc Tính một cái rồi đạp ga cho xe lướt vô sân. Hắn cho xe đậu sát bên hông nhà rồi nhanh chóng bước xuống. Bình lòn qua đầu xe, khom lưng mở cửa bên kia. Từ trong xe bước ra một người đàn ông cỡ 50. Hắn ốm cao liêu khiêu, áo sơ mi trắng bỏ thùng quần tây xanh, dài da đen bóng như mới chùi. Mặt mày hắn tra vẻ nghiêm trang, nhưng nhìn thôi cũng thấy ngay cái tánh lương lẹo. Đôi mắt nóc sau cặp kiến dày cui soi mói từng góc vách, từng viên gạch, như thể đang tìm chỗ giấu vàng. Bình chỉ tay về phía căn nhà, hạ thấp giọng. Dạ, nhà này đó anh Phương, nhờ anh coi giùm em coi chỗ này có ổn không. Gã Phương ngước mắt nhìn căn nhà, đứng chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm như soi mã. Đôi lông mày hắn câu lại, trông có vẻ bí hiểm thế ấn. Rồi Phương quay qua nói gọn lõn với Bình: "Vô nhà coi sao." Tính cũng lặng lẽ theo sau hai người kia, trong bụng lấn cấn không yên. Anh chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, chỉ nghe lòng dạ rối bời. Vừa bước vô tới nhà, ánh mắt Phương quét một vòng, rồi dừng cái rụp ở ngay gian bên phải. Bức họa ông Khanh treo lững thững giữa vách lọt vào tầm mắt, làm cho hắn khựng lại, mặt đổi sắc. Phương nhìn Bình, tay chỉ thẳng vô bức hình, như chỉ mặt bắt tội. "Đó, đây mới là nguyên nhân, khỏi cần coi chỗ khác." Bình đứng kế bên còn chưa hiểu ra làm sao. "Là cái hình này hả anh Phương?" "Là nó đó. Tôi thấy trong nhà này có vong âm, mà không phải một đâu nghe, nhiều vong lận." Phương gật mạnh, rồi làm bộ làm tịch kéo ghế ngồi xuống. Hắn tréo một chân lên đùi, hai tay đặt lên thành ghế như ông quan xử án. Bình nghe Phương nói thì ngồi phịch xuống, mặt xanh chành, ánh mắt đăm đăm nhìn bức họa. Hắn nhíu mày, giọng nhỏ như rít qua kẽ răng: "Hèn chi, mấy người tới coi nhà ai cũng nói có mà, mà hồi giờ em đâu có tin." "Cũng may là chú gặp được tôi, chứ không thôi đâu hả, cái nhà này có mà móc mèo tới đời sau cũng không ai mua." "Dạ, anh Phương ráng giúp em nghe. Em mà bán được căn nhà này, em không bao giờ quên ơn anh đâu." Phương rút tay lại, nhếch mép cười, rồi đưa tay lên vuốt cằm, làm ra vẻ suy ngẫm lắm. Môi hắn trề ra, mắt liêm diêm như đang tính chuyện quốc gia đại sự. "Vấn đề là chú trả công cho tôi có thỏa đáng hay không. Chú thừa biết trên thành phố tôi là thầy nổi tiếng cỡ nào mà." Tính bưng hai ly nước lên, vừa bước tới đã nghe loáng thoáng mấy lời trao đổi. Anh khựng lại một chút, mặt chùng xuống. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Không nói gì, anh bước tới đặt nhẹ hai ly nước lên bàn, giọng nhỏ như tiếng thở: "Hai anh uống nước." Phương với Bình đưa mắt nhìn Tính, chẳng ai buồn đáp. Tính lùi lại mấy bước, cố giữ giọng bình thường: "Anh Bình có cần em làm gì không?" "Thôi thôi thôi, mày làm gì làm đi." Tính gật đầu nhẹ một cái, ngước lên nhìn bức họa treo trên vách. Anh đứng lặng một hồi, mắt đỏ ngầu, rồi khẽ thở dài. Chậm rãi quay lưng đi, dáng anh liêu xiêu như người mất vía. Bình ngó theo, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở: "Anh Phương cứ ra giá đi." "1 tỷ. "Hả? 1 tỷ lần hả anh?" "Không có mắc đâu chú. Cái nhà này trị giá cả triệu đô chứ chơi gì. Chú trả tôi 1 tỷ là còn nhẹ hiều đó." Bình thừ người, ánh mắt tối sầm đi. Hắn cắn nhẹ môi dưới, hai ngón tay gõ gõ lên đầu gối. Trong đầu đang xoay như chong chóng, vừa tiếc, vừa tức, vừa sợ lỡ cơ hội. Cuối cùng Bình hít sâu một hơi dài, nuốt ngược cục tức vô bụng: "Được, anh làm đi. Bán được nhà em trả anh đúng 1 tỷ. "Đó, làm ăn như vậy nó mới sướng, nhanh gọn lẹ, khỏi lôi thôi. Rồi tuần sau mình quay lại đây làm pháp sự." Hai người đàn ông cùng đứng dậy. Bình phủ nhẹ quần, quay mặt vô trong nhà, giọng hách dịch vang lên: "Tính." "Dạ, anh Bình kêu em." "Tranh thủ dọn dẹp giường tược cho sạch sẽ nha. Tao thấy ngoài đó còn bề bộn lắm đó mày." "Dạ em nhớ rồi." "Giờ ra mở cổng cho tao về." Hắn đưa tay mời Phương ra xe. Tướng đi của Phương còn hơn khách danh giá. Tính vội vàng chạy ra trước, mở toang hai cánh cổng sắt. Xe Bình lăn bánh rời khỏi sân. Bánh xe nghiến lên lớp sỏi nghe rào rào. Tính đứng yên bên cánh cổng, đôi mắt buồn hiu dõi theo đuôi xe khuất dần. Gió chiều thổi nhẹ nhẹ, bụi đường bay mỏng manh, như nuốt chửng cả cái thở dài anh chưa kịp buông. Tính lầm lũi đi vào nhà. Đến cửa anh thoáng giật mình khi thấy ông Khanh và Sủ đang đứng nhìn bức họa từ khi nào. Ông Khanh đứng yên, chắp tay sau lưng, ánh mắt lặng lẽ, trĩu nặng. Còn Sủ đứng sát sau, tay điều chỉnh chiếc quạt tre theo từng nhịp đều đặn. Ánh mắt cũng buồn bã như thấu hiểu nỗi lòng của chủ nhân. Tính bước lại gần, giọng anh cũng nghẹn nghẹn. Nãy giờ hai ông có ở đây không? Tụi tôi biết hết rồi. Vậy giờ sao đây ông? Ta không ngờ cháu chắc ruột trà mà nó lại đối xử với ta như vậy. Ông Khanh nói mà mắt vẫn dán vô bức họa treo trên vách, như đang tự soi lại chính mình. Giọng ông trùng xuống, lẫn cả tiếng thở buồn của kẻ từng nắm quyền sinh sát, giờ quá hư vô. Sủ khẽ cúi đầu, tai quạt quạt nhanh hơn, như muốn xua đi nỗi nghẹn lòng. Thôi ông đừng buồn, con thấy cái thằng pháp sư đó cũng thường thôi, nó không có đụng được mình đâu. Tính đứng kế bên, nhìn ông Khanh mà lòng dạ xót xa. Anh cũng từng bị người thân đuổi ra khỏi nhà, nên anh hiểu cái cảm giác máu mủ bỏ rơi nó đau tới nhường nào. Mà ông Khanh chắc đau hơn. Đau hơn chứ. Ông đã hy sinh thân xác làm đàn ông, chôn vùi cả tuổi trẻ, bẻ queo hết một đời, rốt cuộc lại nhận đắng cay. Tính đứng lặng, chẳng biết nói gì cho phải. Cái buồn của ông Khanh bây giờ lớn quá, một lời an ủi thì nhỏ quá. Anh ngập ngừng một lúc, rồi cúi đầu, giọng thiệt khẽ. Nếu có chuyện gì cần tới con, ông cứ nói, con không ngại đâu. Ông Khanh quay sang, đưa tay vỗ nhẹ vai Tính, ánh nhìn hiền hậu. Cậu trẻ, cậu tốt bụng lắm, ta cảm ơn cậu nhiều. Nói rồi ông chậm chậm bước tới cửa chính. Tráng chiều cuối ngày rọi qua mái hiên, quét một vệt vàng nhạt lên nơi ông đang đứng. Dưới chân ông, chỉ thấy bóng vòm mái nhà uốn lượn đổ dài trên nền đất. Cùng lúc đó, ở một căn hộ có tầm nhìn bao quát cả thành phố, phòng khách được bài trí bộ sofa Ý màu kem nhạt, chân thép không gỉ sáng bóng. Bên cạnh là bàn nước mặt kính cường lực, trên đặt vài cuốn sách nghệ thuật khổ lớn và một lọ hoa trắng mảnh dẻ. Phượng ngồi dắt chân lên ghế, xòe năm ngón tay trước mặt, ngắm nghía hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Bộ móng đỏ chót, ngắn củng, bám trên mấy ngón tay ú nụ như năm búp măng mới nhú. Tóc cô uống xoăn tích, nhuộm vàng chóe, gương mặt được trang điểm một lớp dày, nhưng lại không che hết những khuyết điểm trên da. Thân hình đẩy đà nhét vào chiếc quần sọt xin dài độ một gang tay. Bên trên là áo crop top bó chặt, chỉ vừa đủ che đi những gì cần che. Mỗi khi cô lắc lư, cả cái bụng lòi ra từng ngấn, rung rung theo nhịp, nhìn xa chẳng khác gì một cục giò thủ di động. Bình từ trong phòng ngủ bước ra, cái khăn tắm vẫn còn dắt trên cổ. Hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn lau đầu, giọng cọc lóc. Tới coi gì không? Tắm gì mà lâu thế ớn? Bộ mày không thấy lúc mày bấm chuông là tao đang chuẩn bị vô tắm hả? Nói đại đi, tới có chuyện gì? Tính hỏi cái vụ cúng kiến cái nhà đó mà. Tối mai là cúng rồi. Mà ông thầy đó có giỏi không? Hôm bữa anh gọi nói nhà có ma, em nghe mà muốn xỉu luôn. Tao thấy cũng ổn, mà giá ông đưa ra cao lắm, chắc tài nghệ cũng ok. Sao? Chị ông lấy nhiêu? 1 tỷ. Cái gì? 1 tỷ dữ vậy? Bình quăng cái khăn lên ghế, bấm điện thoại, giọng thản nhiên. Lo cái gì? Tao mới đưa trước 100. Bây giờ còn lại chừng nào bán nhà được thì mới đưa hết. Mà anh kiếm ổng ở đâu ra vậy? Trên mạng á. Trời ơi thần Linh ơi, thầy bà người ta trên núi trên am, ở rừng sâu nước độc, ông lên mạng kiếm là sao vậy ông cố? Vậy sao mày không giỏi mày kiếm đi? Thời buổi gì rồi, người ta còn coi bói online nữa kìa. Mày lạc hậu quá đi. Ê, em không biết. Anh làm sao thì làm, bị gạt thì ráng chịu. Bình chẳng thèm ngó, mắt vẫn dán vô điện thoại. Phượng đứng dậy, giới tài lấy cái túi sách máng qua vai, giọng đổi qua nhỏ nhẹ. Anh cho mượn ít tiền xài đi. Tiền đâu mà mượn nữa, tao còn đang bị thằng thầu đệ nó dí như ma đuổi nè. Ai biểu chơi cho cố vô, lớp đệ lớp banh, tiền nào mà chịu cho nổi. Còn đỡ hơn mày, có nhiều đổ cho trai hết rồi. Thì anh cứ cho em mượn đi, mai mốt chia tiền nhà anh trừ lại. Tao nói là không có, mà tiền cúng cái nhà đó đó là tao với mày chia đôi đó nghe chưa. Thôi dẹp, anh tự kêu tự chịu. Nói dứt câu, cô nghênh mặt lên quay đi, bước ngoe ngoẩy ra cửa. Bình ngồi đó cau mặt nhìn theo. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh rù rì và ánh đèn hắt xuống mặt gương bàn trà, phản chiếu một gương mặt đàn ông đang dần suy kiệt vì lo nghĩ chuyện tiền bạc. Trời sập tối, từng đàn chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ, cành lá đung đưa trong gió, tiếng côn trùng rỉ rả vang lên như bản giao hưởng của vùng gian đô. Tính đang lay quay đóng cánh cửa gỗ thì nghe tiếng kèn xe kêu in tai ngoài lộ. Anh bước ra ngoài nhìn về hướng hàng rào. Ánh đèn pha quét ngang sân, loang một vùng sáng lớn trên nền gạch đỏ. Tính vội vã chạy ra mở cổng. Xe của Bình từ từ lăn bánh vào sân. Hắn bước xuống đầu tiên, nét mặt căng thẳng. Từ cửa bên, Phương cũng bước xuống. Hôm nay hắn khoác một bộ áo dài đen bằng vải xô dày. Tà áo dài sải ngang mặt đất, phấp phới theo gió, trên ngực thêu bát quái lẫn linh thú, vừa dị hợm vừa huyễn hoặc. Nhìn thấy tình cảnh đó, lòng Tính rối bời, tim đập loạn nhịp. Anh biết tối nay họ sẽ bố trận, sẽ gọi vong, sẽ tìm cách đuổi đi những hồn người cũ vẫn còn bám lấy căn nhà này. Tính. Dạ, anh Bình kêu em. Đem mấy cái đồ này đặt trước cửa cho tao. Tính gật đầu, răm rắp làm theo. Trong xe là hai bao lớn đầy nhang đèn, trái cây, giấy tiền vàng bạc. Anh lần lượt bưng ra đem xếp trước hàng ba. Xong xuôi Bình nói tiếp. Mày xuống nhà sau mang lên cái bàn ăn đem lên đây cho tao. Tính không hỏi gì thêm, quay người chạy đi. Phương đứng giữa sân, tay chắp sau lưng, mặt ngước cao như đang tính chuyện thiên địa. Bình đứng cạnh, liếc mắt nói nhỏ. Cố gắng giúp em nghe, anh Phương. Chuyện nhỏ. Tính khệ nệ ôm cái bàn ăn từ dưới nhà lên. Phương ra hiệu. Để ở giữa sân, ngay đối diện cửa chính. Cái bàn ăn lúc chiều còn đặt chén cơm nguội, bây giờ đã thành bàn pháp sự. Đồ cúng được bày lên, gồm vài thứ cơ bản như trái cây, ly nước, bát nhang, tiền vàng. Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài tờ giấy bạc giả bay lòng vòng như có điềm gì báo trước. Phương đang chuẩn bị thắp nhang làm lễ, tay cầm bó nhang trung nhẹ trong gió. Đúng lúc đó, Mi một tay ôm búp bê, tay còn lại lần dách bước đi. Bình thấy vậy liền la lớn. Mày giữ con nhỏ lại coi, sao mà để nó đi lung tung vậy? Mi à, đừng có đi nữa, đứng này với anh nè. Anh đang nói chuyện với hai ông hả? Không, là chú Bình. Mà thôi đừng có hỏi nữa, ở đây với anh, nghe chưa? Phương cắm ba cây nhang lớn vô lư hương. Hắn lâm râm đọc xí xô xí xào gì đó trong miệng. Gió lùa qua từng đợt, không mạnh nhưng lạnh buốt. Mấy cây đèn cầy rung rẩy, lửa nghiêng nghiêng như sắp tắt. Gã Phương rút một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay. Hắn đưa sát vô ngọn lửa đèn cầy, lửa bén nhanh cháy rực. Hắn xoay xoay lá bùa dài vòng rồi ném mạnh lên không trung. Lá bùa cháy, lượn một vòng rồi tắt ngúm. Bình đứng sau, mồ hôi tươm đầy trán, tay vô thức siết lại, mắt dán vào từng động tác của thầy Phương. Rồi lá bùa thứ hai được đốt cũng xoay tròn, cũng tung lên. Nhưng lần này trước hàng ba, ông Khanh và Sủ hiện ra rõ hình hài. Gương mặt ông Khanh giận dữ, ánh nhìn phẫn nộ về phía hai người trước mặt. Bình trông thấy thì mặt tái xanh như lên cơn sốt rét. Mà có ma, trời đất ơi, có ma thiệt. Hắn ngã ngửa ra trên sân, vớ lấy tà áo của Phương mà kéo chặt. Cứu em với anh Phương ơi, cứu em. Phương đang run nhưng ráng căng mặt. Tay trái cố giữ thế thầy Pháp, tay phải âm thầm bấm móng vô đùi của mình để mà cho khỏi rung. Hắn gồng giọng, mặt biến sắc mà ráng vuốt ve bình tĩnh. Chú đừng có sợ, có tôi ở đây. Nói xong ông quay đầu, nhích nhỏ một bước về phía sau, miệng méo xệch. Ông Khanh chỉ thẳng tay về phía Bình, giọng rít lên đầy phẫn nộ. Thằng nghiệt súc, mày dám làm bùa phép để đuổi tao khỏi nhà tao hả? Bình nép sau lưng Phương, cả người run như sắp ngã, nhưng vẫn cố gồng lên chống chế. Ông chết rồi thì đi đi, ở đây làm cái gì nữa? Thằng mất dạy kìa, uống cho tao để gia sản lại cho tụi bay. Tụi bay không biết mang ơn, không biết gìn giữ, mà bây giờ còn muốn hại tao. Bây giờ giấy tờ đứng tên con rồi, thì con muốn làm gì con làm chứ. Ông Khanh định bước tới, nhưng Sủ đã đưa tay cản lại. Mắt ông vẫn không rời khỏi mặt Bình. Tiếng ông vang lên nảy lửa giữa đêm tối. Cho tụi bay, để tụi bay giữ gìn, để còn nhớ tổ nhớ tông, chứ không phải để tụi bay bán đi, hòng thỏa mãn cho cái sự sa đọa của tụi bay. Bình giật lấy tay Phương, hối thúc. Trời ơi, làm đi anh Phương. Phương hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Hắn bước lên, tiếp tục đốt bùa, tiếp tục múa mai quay cuồng. Sủ kéo ông Khanh lại, tay dang rộng che chắn cho chủ nhân. Ông để yên đi, coi thử cái thằng thầy bùa này làm được trò trống gì. Lá bùa cuối cùng trên bàn cũng cháy xong, khói bay lên vòng vòng rồi tắt liệm. Hai vong linh vẫn đứng trơ như tượng đá. Sủ khoanh tay, nhướng mày rồi khịt mũi. Ông nhìn coi, cái thằng thầy Pháp này sao giống con khỉ đột quá ông. Ông Khanh không đáp, mắt vẫn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Bình. Trời ơi, sao mà họ vẫn đứng trơ trơ ra vậy anh Phương? Phương nhích nhẹ về sau, mắt đảo quanh xem còn lá bùa nào sót lại hay không. Trong đầu hắn vừa tức hai hồn ma cứng đầu, vừa chửi thầm cái bà bán bùa ngoài chợ thiết. Hắn hừ một tiếng, quay sang Bình, mặt ra vẻ nghiêm trọng. Vậy là tôi phải dùng chiêu cuối thôi. Hả? Chiêu gì anh? Phương bẻ vai rắc rắc như vận động viên chuẩn bị thi đấu. Hắn đứng thẳng, tay chậm rãi vòng ra sau lưng, rút ra một thanh kiếm gỗ từ cổ áo. Bình nhìn lơm lơm. Cái gì vậy anh? Phương giơ kiếm lên trước mặt, nhếch mép. Kiếm gỗ đạo đực, bảo vật gia truyền đó, dùng để trừ tà, đuổi ma, thu hồn dữ. Ủa, vậy sao nãy giờ không lấy ra sớm? À, tại kiếm này phải có bài chú riêng, không thuộc thì xài là phản tác dụng, Vậy anh làm lẹ đi. Phương nuốt nước bọt. Thật ra bài chú hắn chưa thuộc hết, nhưng vì một tỷ đang chờ, hắn cắn răng làm liều. Phương cầm kiếm gỗ lên ngang trước mặt, tay còn lại kẹp lưỡi kiếm vào giữa hai ngón. Hắn vuốt chậm từ chui lên đầu mũi, miệng lầm rầm đọc chú. Khi vuốt tới mũi kiếm, hắn giật mạnh tay, chỉ thẳng vào hai linh hồn đang đứng trước hàng ba. Soạt một cái, một nhát chém mạnh vào không trung. Lạ thay, trên ngực áo ông Khanh bất ngờ rách toạc một đường dài. Ông la lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại ôm ngực. Máu không chảy, nhưng vết rách ánh lên như bị xé ngang cả khí lực. Phương thấy có hiệu nghiệm, hai mắt sáng lên như kẻ vừa phát hiện ra mình thực sự có phép. Hắn liền vung thêm một nhát, thêm một đường xé chéo từ vai xuống bụng áo. Ông Khanh gặp người quỵ xuống, nét mặt đau đớn, sổ nhào tới ôm đỡ lấy ông từ phía sau. Phương càng hăng máu hơn, hắn dùng kiếm chém tới tấp, rạch vào không khí, mà mỗi nhát đều in hằn lên lưng của sổ, vết này chồng vết kia. Hai hồn ma gào lên thất thanh, tiếng vang vọng như xé rách không gian. Trong nhà tính đứng chết trân, mắt không rời sân, hai tay siết chặt đến trắng bệch, nghiến răng chặt, hơi thở dồn dập. Mì bấu áo của anh mình, nước mắt giàn giụa, giọng em lạc đi vì sợ. Hai ông bị đánh kìa anh ơi, cứu hai ông đi, anh hai ơi, cứu họ đi. Tiếng mì vang lên như một cú đấm vào tim. Tính lao vụt ra sân như một con mãnh hổ thức tỉnh. Anh hất tung cả bàn pháp sự về phía Phương. Lư hương, nhang đèn, trái cây bay tứ tung. Ngọn lửa đèn cầy tắt phục, cái bàn đổ ụp xuống trúng chân Phương, làm hắn lảo đảo bật lùi về sau. Chưa kịp phản ứng, Tính đã áp sát, một cú đấm như trời giáng nện thẳng vào mặt tên thầy pháp. Phương ngã bật ra đất, hự một tiếng, nằm bẹp không kịp chống đỡ. Không chần chừ, Tính phóng như bay vào nhà, xốc mi lên vai, tay vòng chắc quanh em. Anh la lớn: "Chạy đi ông ơi!" Bên ngoài, hai hương linh gắng gượng đứng lên. Thân thể của họ ánh lên tia sáng mờ, rồi cả hai hóa thành hai luồng sáng nhỏ, chui thẳng vào con búp bê đang ôm trước ngực mi. Không một giây do dự, Tính ôm mi chạy băng qua sân, chân đạp thẳng qua bãi cỏ, lao ra cổng như kẻ trốn địa ngục. Sau lưng tiếng Phương gào rú, tiếng Bình chửi rủa vang vọng bên tai. Tính cứ cắm đầu chạy loạn trong màn đêm. Khi tới bãi đất trống dưới chân cầu dược, anh mới dừng lại. Anh đặt mi ngồi xuống nền cỏ, còn mình thì nằm lăn dài ra, thở dốc từng hơi như hụt tim. Một luồng sáng từ con búp bê giải phát ra, rồi ông Khanh và Sửu hiện thân. Hai người ngồi bệt xuống đất, mặt mày thất thần. Sửu ôm lưng, rụt người lại như bị trẹo xương sống, rồi cúi gập xuống nôn thốc nôn tháo. Vết thương trên áo vẫn còn in rõ hai đường rách dài. Ông Khanh nhăn mặt, tay ôm ngực đau đớn. Thấy Sửu quằn quại, ông ráng gượng hỏi: "Nè, còn sao rồi Sửu? Con chóng mặt quá hả? Rồi trong mình sao rồi? Sao mà ối tới ối lui vậy con?" Sửu chống hai tay xuống cỏ, lật người ra thở hổn hển như cá mắc cạn. "Con nằm ở trong con búp bê á, mà cứ như đang cưỡi ngựa vậy đó, lắc qua lắc lại, giật tưng tưng, con chịu không nổi luôn." Ông Khanh phì cười, nhìn Sửu lắc đầu. Ông lết lại gần Tính, vẻ mặt lo lắng: Nè, con có sao không vậy Tính?" Tính cũng nhẹ lắc đầu, hơi thở vẫn dồn dập vì chưa hồi lại sức. Mì đứng bên cạnh, ôm chặt con búp bê vào ngực, ánh mắt hoang mang nhìn hai vong hồn. "Ông ơi, hai ông có bị thương ở đâu không?" "Không sao đâu con, đừng có lo nghe con." Con thấy hai ông bị đánh á, con sợ lắm. Ờ nè bé My ngoan, có con quan tâm là hai ông không có đau nữa rồi. My gật gật đầu, nước mắt chảy dọc theo má. Tay em vẫn siết chặt con búp bê, ôm cả hai ông vào lòng. Đến lúc này đã cố gượng ngồi dậy, mặt anh vẫn xanh xao, nhìn sang lo lắng hỏi. Vết thương của hai ông có nặng lắm không? Ông Khanh đưa tay ôm ngực, vết đau còn nhói, nhưng ông nở nụ cười trấn an. Không sao, cũng may nhát kiếm không đủ lực, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Rồi bây giờ hai ông tính sao? Nghe câu hỏi, ông Khanh cúi đầu lặng đi. Một hồi lâu ông mới ngước lên, mắt ngần ngấn, rồi buông một tiếng thở dài. Ta nghĩ rồi, chắc ta với thằng Sủ sẽ đi đầu thai. Sủ ngồi bật dậy như điện giật, quên cả chóng mặt. Ông lao lại, há hốc miệng. Ông nói thiệt không? Ông Khanh nhìn Sủ, mắt trũng buồn. Ờ, con cháu mình nó đã vậy, càng cố chấp ta càng buồn. Thôi thì buông bỏ, chỉ vậy ta mới nhẹ lòng được. Ánh mắt Sủ chùng xuống, gương mặt buồn hiu. Ông hiểu vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong lòng của chủ nhân mình bây giờ. Tính cũng cúi đầu thở dài, anh bước một cọng cỏ dại, vừa vuốt vừa nặng nề nói. Hồi trước ngoại con hay nói, sống cho vui, cho hạnh phúc, tiền bạc cũng chỉ là thứ ngoại thân thôi. Ngoại con nói đúng đó, lỗi cũng tại ta, vì cố giữ mà quên mất mình giữ gì ai. Cho nên ta quyết định rồi, ta sẽ đi, không cố chấp bám lại đây nữa. Ủa mà tính à, tụi tôi đi rồi à, cậu với bé My tính sao? Con chắc lại kiếm cái sạp ngoài chợ ngủ tạm vài bữa đi, rồi đi xin việc ở chỗ khác thôi. Ngủ ngoài sạp chợ hả? Được không đó? Dạ được mà, hồi đó tụi con ngủ hoài. Ông Khanh nhìn hai anh em tính, ánh mắt vừa hiền vừa buồn. Ông lặng lẽ thò tay vào đai lưng, lấy ra một miếng ngọc nhỏ màu trắng đục. Trên mặt ngọc, con dơi bay ngược được khắc tinh xảo. Ông ngắm một lúc, rồi lặng lẽ đặt vào tay tính. Đây nè, cái miếng ngọc này á, theo ta từ thời còn trong cung. Chúng được ta cất ở một chỗ bí mật trong tủ thờ ở nhà tổ. Lâu lâu lấy nó ra ngắm nghía. Hồi nãy đang coi thì gặp chuyện, nên nhét đại vô lưng luôn. Chờ tặng lại cho cậu. Dạ không được đâu, con không có dám nhận món đồ quý giá này đâu ông. Ta cho thì cứ cầm đi, cậu đem bán mà chữa bệnh cho con My. Còn dư thì về quê mua miếng đất nhỏ, hai anh em sống cho nó yên. Dạ con cảm ơn ông đã có lòng, nhưng mà thiệt tình con không dám nhận. Nè tính à, quý cỡ nào cũng không có bằng cái tình nghĩa anh em cậu dành cho tụi tôi. Nhận đi cho ông vui. Tính xúc động, tay run run nhận lấy miếng ngọc. Mắt anh nhòe lệ. Từ ngày ngoại mất, hai anh em sống trơ trọi giữa dòng đời, đối khác tình thương đã lâu. Nay đứng trước tấm chân tình của hai ông, Tính cảm thấy trong lòng dâng lên một tình cảm gia đình cao quý. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. My đứng kế bên đôi mắt đỏ que, nó chìa con búp bê về phía ông Khanh, thúc thích nói. Ông ơi, con tặng ông búp bê nè. Hờ, con hết thương em rồi hay sao mà tặng cho ông vậy? Con còn thương, nhưng mà con thương hai ông hơn. Ông Khanh lặng người trong giây lát, bàn tay khẽ siết lại. Ánh mắt ông dịu hẳn, nhưng sâu hắm như có lớp xương phủ bên trong. Sổ đứng sau cũng lặng thinh. Ổng quay mặt đi, đưa tay quệt nhẹ lên mắt, rồi giả bộ ho khan. À, con nhỏ, nói gì nghe mắt nghẹn trong cổ họng luôn hả? Ông Khanh nhìn mi, giọng nhỏ nhẹ. Ông cảm ơn con, mà con cứ giữ lấy đi. Coi như ông với ông Sủ đang ở trong con búp bê này nghe. Mi gật đầu. Con bé ôm con búp bê vào người. Ông Khanh siết tay tính thật chặt. Tụi tôi mang ơn hai anh em cậu. Cái ơn cứu mạng tụi tôi không bao giờ quên. Ông đừng nói vậy. Con còn mừng vì giúp được hai ông nữa kìa. Tính à, cậu tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ gặp điều lành. Thôi giờ thì tụi tôi đi. Hai anh em ráng bảo trọng nghe. Ông nhẹ nhàng kéo bé My vào lòng. Ông ôm chặt lấy em, giọng nghẹn lại. Ông phải đi rồi. Bé My ở lại ngoan ngoãn, nghe lời anh hai nghe con. Có dịp tụi ông sẽ về chơi, dạy con học nữa nghe. My bật khóc, nước mắt tuôn thành tiếng. Ông nắm lấy vai em, xoa nhẹ. Nè nè đừng có khóc. Có gì tụi ông về thăm. My ngoan, nghe lời anh hai. Ông đi á, mà lòng ông nhớ tụi con lắm. Ông Khanh đặt nhẹ My ra khỏi vòng tay mình. Sổ cũng buông khỏi vai em. Ông rụt rè gật đầu với chủ nhân. Hai người đứng dậy. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn. Ông Khanh quay sang tính, ánh mắt dừng lại thật lâu. Ông không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Tính cũng cúi chào hai ông, một cái cúi sâu như dâng lễ cuối cùng cho người đã chết. Sủ đứng sau cũng cúi theo. Xong ông cười toe, chọt nhẹ lên trán của My. Nhớ giữ con búp bê này nghe con. My vừa cười vừa khóc, ôm chặt con búp bê vào lòng. Gió xoáy nhẹ một vòng xung quanh bãi đất trống. Cả hai cùng hòa thành hai luồng sáng trắng ngà, bay lên nhẹ như một hơi thở được buông ra sau một kiếp người trĩu nặng. Tính bước lên một bước, nhưng dừng lại. Anh biết khoảnh khắc này không thuộc về người trần nữa. My ngước nhìn theo, tay giơ cao con búp bê, kêu lớn. Ông Khanh, ông Sủ ơi, mai mốt về chơi với con nha. Hai luồng sáng xoay nhẹ trong không trung, rồi tan vào làn sương mỏng loang bên dưới chân cầu vượt. Trên bãi cỏ ướt sương chỉ còn lại tiếng côn trùng khe khẽ và ánh mắt My vẫn dõi về khoảng không nơi hai người vừa rời đi. Một làn gió lướt qua như một cái vuốt tóc dịu dàng. Tính cúi xuống ôm em vào lòng. Hai anh em ngồi yên trong đêm, lặng lẽ nhưng lòng thấy nhẹ tên. Cuối cùng căn nhà cổ cũng bán được. Nhân công ra vào rộn ràng. Kẻ dọn cây, người sơn cửa. Tiếng cưa đột gian vọng suốt cả khoảng sân từng im vắng bấy lâu. Mọi thứ được thay áo, đổi chủ. Tính đứng bên vệ đường nắm chặt tay bé My. Cả hai lặng lẽ nhìn qua con lộ đông xe cộ. Phía bên kia, một đống đồ đạc cũ kỹ. Bàn ghế mối mọt, tranh ảnh bám bụi, bị dứt thành đống trên nền đất trống, như phế thải thời gian. Tính đợi khi không ai để ý, anh dắt My băng qua đường. Anh đứng sững lại vài giây trước đống phế liệu, rồi như không thể kìm nữa, tính lao tới bươi móc, lật tung từng tấm ván, tấm màn rách. Tay anh dính đầy bụi, lai áo vướng rác, mặt mũi lấm lem. Xe cộ tấp nập chạy ngang, có người ngoái đầu nhìn rồi lắc đầu. Chắc họ nghĩ là thằng vô gia cư nào đó đang kiếm ve chai để đổi gạo qua ngày. Chỉ có tính biết mình đang làm gì, và chỉ có Phật trời mới biết rằng anh đang hì hục đào bới để tìm lại một chút tình người trong đống hư hao. Một góc của khung hình lú ra, tính nắm lấy kéo mạnh. Bức họa ông Khanh hiện rõ, mặt kiến đã bể, khung gỗ nứt nẻ cong dẹo. Tính ôm khung hình sát vào ngực. Mì đứng cạnh, không ai nói gì, không ai cần nói gì. Tính tháo lấy bức ảnh, cuộn tròn rồi nhét vào ba lô. Anh nắm lấy tay Mì nói nhỏ: "Mình đi em." "Bây giờ đi đâu đây anh hai?" "Về quê." Tính bình thản trả lời. Rồi hai anh em lặng lẽ rảo bước trên lề đường rợp bóng cây dầu cổ thụ. Từ bên kia đường, tụi thằng Vinh lơn thơn đi tới. Thằng Vinh vừa nhìn thấy anh em Tính liền chỉ tay, nói nhanh: "Ê tụi bay, coi kìa, cái thằng ở trong nhà cổ phải không?" Ờ, nó chứ ai. Bữa đó nó đánh tao muốn miệng mình luôn á." Trung nhớ lại cảnh tượng bị ma nhát, mặt tái tái, lùi một bước. Thôi tụi bay ơi, tao nhớ tới cái cảnh trong nhà đó, tao còn sợ lạnh sống lưng nè." "Sợ cái gì? Qua nện nó một trận cho bỏ ghét, dám nhắc ma tụi mình." Rồi Vinh và Hận kéo Trung băng qua đường, sấn tới hai anh em Tính. Vừa tới nơi, Hận đã chạy lên trước, chắn ngang đường Tính. "Ê, còn nhớ tụi tao không mày?" Tính không nhớ được ba tên này là ai. Anh kéo Mi đứng sát vào người, dè chừng lùi lại vài bước, nhưng phía sau đã bị Vinh và Trung chặn mất. "Mấy anh là ai? Muốn vợ tôi?" "Muốn gì hả? Muốn dần cho mày một trận được không?" Không cần nói thêm lời nào, ba thằng nhào tới. Hận xông lên trước, tung cú đấm vào vai Tính. Vinh vòng ra sau, còn Trung thì quơ tay loạn xạ như chực kiếm chỗ chen vô. Tính ôm chặt bé Mi trong tay, tay kia gạt cú đấm rồi xoay người đá bật Trung ra. Mi sợ quá ôm cứng lấy anh. Hận lao tới một lần nữa, vừa dung tay vừa hét: "Tao cho mày biến tay!" Nhưng chưa kịp đụng, Tính đã quay người dứt một cú đấm thẳng vào mặt nó. Hận lùi lại mấy bước, tay ôm mũi, cảm nhận có cái gì đó ướt ướt. Nó đưa tay ra coi, nhìn thấy đỏ lồm, mặt nó tái mét, miệng la toáng lên: "Máu! Trời ơi máu! Nó đấm tao thịt máu tụi bay ơi!" Nó nhảy tưng tưng như bị ong đốt, chạy núp sau lưng thằng Trung và Vinh. Hai thằng kia gầm gừ định nhào vô tiếp, nhưng chưa kịp làm gì thì ba chiếc xe máy thắng cái kịch ngay lề đường. Sáu người dân quân tự vệ nhảy xuống, chân mang giày ba ta, tay cầm dùi cui, áo có bản tên sáng loáng. "Mấy cái thằng kia đứng yên đó, gây rối trật tự hả?" Ba thằng kia lập tức khựng lại, mặt mày đổi sắc như gặp ma. Ba người dân quân tiến tới, động tác dứt khoát. Một người bước thẳng tới thằng Vinh, đè vai nó xuống, tay còn lại bẻ quặp cánh tay ra sau. Thằng Hận chưa kịp phản ứng đã bị nắm ngay sau gáy, dúi đầu chúi xuống như con gà trống bị tóm giữa chợ. Còn thằng Trung thì vừa lùi đã bị kéo phắt ra sau, các người bật ngửa không dám chống cự. Mỗi đứa bị khống chế gọn, đứng giấm gió như mấy cây chuối héo giữa nắng. Trong khi đó, bé Mì hoảng sợ bật khóc. Nó ôm chặt lấy Tính, mặt úp vào ngực anh, hai vai rung lên từng chập. Một anh dân quân cau mặt nhìn đám thằng Vinh: "Lại là tụi mày nữa ha. Mấy lần trước bị bắt lên xã vì tội đánh bài, bây giờ chuyển sang đánh lộn sao?" Một anh dân quân khác bước tới, nhìn anh em Tính từ đầu tới chân, nghiêm giọng hỏi: "Cậu mày từ đâu tới đây? có xích mích gì với đám này. Tính đứng thẳng lưng, mặt còn lem bụi. Anh nuốt một hơi, giọng khàn nhưng rõ ràng. Dạ em đâu có biết gì đâu. Tụi em chỉ đang đi bộ ngoài đường, tụi nó nhào vô kiếm chuyện á. My lúc này vẫn ôm chặt lấy anh, nước mắt con bé chảy ròng ròng. Nó ngước lên miếu máu nói: Anh hai em không có đánh lộn đâu, mấy anh đó đánh ảnh trước mà. Người dân quân khựng lại một chút, ánh mắt anh dịu xuống. Anh cúi nhìn My, bàn tay siết lấy dùi cui giãn ra. Anh hỏi nhỏ: Em tên gì? Dạ em tên My. Được rồi, hai anh em bình tĩnh, mọi chuyện để chúng tôi xử lý. Một anh dân quân khác chống nạnh liếc qua ba đứa kia, hỏi tỉnh queo: Hai anh em đó nói có đúng không? Trung ngó giáo giác rồi cúi mặt trả lời nhỏ xíu như mũi kêu: Dạ đúng. Rồi mắc cái gì đánh người ta? Anh dân quân trừng mắt. Trung lúng túng mấp máy môi rồi cũng nín thinh. Anh quay sang thằng Hận. Thằng này thì mũi còn máu lắm lem. Nó trù tréo: Nó đánh em chảy máu luôn nè, chứ em có đánh nó đâu. Dạ em chỉ tự vệ thôi mấy anh. Ba người nhào vô đánh của mình em, em đâu thể đứng yên chịu trận được. Một anh dân quân khác đứng gần đó cười khẩy nói: Tụi bay ba đứa đánh không lại người ta mà còn bày đặt mét hả? Đưa tụi này về xã hết cho tôi. Ba anh dân quân lập tức chắc cả bọn ra xe. Thằng nào thằng nấy im ru, mặt sụ như trái mướp héo. Biết mở miệng cũng chẳng có binh được mình. Mà không lẽ khai sự thật là hôm bữa đi ăn trộm không xong, bây giờ quay lại đánh cái thằng giữ nhà cho bỏ tức sao? Nói ra thì tội chồng thêm tội, vậy nên đành cắn răng chịu trận. Mỗi thằng bị kẹp giữa hai anh dân quân như ổ bánh mì kẹp thịt. Vậy đó, nhưng tụi nó còn ngoái đầu lại, trừng mắt hầm hầm nhìn Tính. Ánh mắt như muốn nói: Coi chừng tao nghe mày. Ba chiếc xe máy rồ ga phóng đi, để lại phía sau một vệt bụi mỏng và mùi xăng nhẹ nhẹ. Trên con đường vừa yên lại, từng cánh hoa dầu lặng lẽ rơi tả tơi theo gió. Tính siết nhẹ tay My, anh cúi xuống khẽ nói: Ổn rồi em, mình đi tiếp nghe. My gật đầu, môi còn run, mắt còn que đỏ. Hai anh em bước chậm dọc mép đường. Cánh hoa dầu rơi lác đác xuống vai anh, xuống tóc em. Mặt trời dần nghiêng, bóng hai anh em trải dài theo lối nhỏ, lặng lẽ mà bền bỉ như chính cuộc đời của họ vậy. Ba năm sau, buổi sáng ở xứ này trời đẹp trong xanh. Hàng xoài nằm dọc ven sông, nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong veo của dòng sông hiền hòa. Cặp mé bờ là con đường uốn khúc như dải lụa dẫn vào một xóm nhỏ miền quê. Đối diện dòng sông là một cổng rào sắt lớn, tường cao bao bọc một khoảng sân rộng rợp bóng cây trái. Giữa sân là ngôi nhà ngói ba gian, mùi gỗ mới còn thơm dịu. Phía gian chính là cái bàn thờ bằng gỗ đỏ, bộ lư đồng sáng bóng xếp ngay ngắn theo nề nếp. Trên tường, bức hình ông Khanh được treo trang trọng, nhìn xuống gian nhà bằng đôi mắt trầm mặc. Sau tủ thờ là một cái bàn nhỏ, trên đó xếp ngay hàng những di ảnh người quá cố. Bên cạnh là một bài vị viết bằng thư pháp nắng nót, bài vị Thái Giám Sửu. Ngoài hiên, My ngồi trên chiếc ghế mây. Kế bên là con búp bê cũ. My mặc chiếc đầm hồng, tóc cột hai bên, hai chiếc nơ thắt xinh xắn như hai cánh bướm non. Em đang chăm chú đọc quyển sách tập làm văn lớp 4, tay còn lại thoăn thoắt đưa võng. Trên chiếc võng là một bé gái chừng một tuổi đang say ngủ, gương mặt bầu bỉnh, khuôn đúc như mi. Từ nhà sau, một cô gái khoảng 20 tuổi bước ra, dáng thanh mảnh, gương mặt đẹp như hoa đồng nội. Cô mỉm cười nhìn mi. Mi giỏi quá, biết giữ cháu giùm chị hai rồi. Mi ngước lên, ánh mắt sáng long lanh. Dạ, khi nào chị hai bận á, kêu em đưa võng cho. Em thích giữ bé Thương lắm. Chị Hiền vợ Tính đưa tay vuốt nhẹ lên má Mi, ánh mắt dịu dàng vui tươi. Đúng lúc này từ cổng rào, một chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh vào sân. Tính bước xuống, áo sơ mi trắng, quần jean sẫm, gương mặt trám nắng nhưng tươi tắn. Anh trông như người vừa khép lại một hành trình vất vả. Thấy anh, Mi mừng rỡ reo lên. À, anh hai về rồi. Con bé chạy tới ôm chầm lấy Tính, mái đầu nhỏ dụi vào bụng anh như con mèo con. Tính khom người, xoa đầu em thật nhẹ nhàng. Giọng anh nhỏ nhẹ. Mấy bữa nay ở nhà với chị hai có khóc nhẹ đòi anh không? Anh hai cứ chọc em hoài à. Có mệt không anh? Công việc ổn hết rồi ha? Ừ, ổn hết rồi em. Con còn ngủ ha? Dạ, bé Mi ngoan lắm. Giữ em bé cho em làm được bao nhiêu việc luôn đó. Tính nhìn Mi, con bé đang cười tích mắt. Anh xoa đầu em dịu dàng, rồi quay sang vợ. Nè, em còn nhớ anh từng kể về anh Bình không? Hiền gật đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Ừ, qua trên thành phố, anh vô tình đang gặp ảnh đang bán vé số ngã tư. Hả? Gì kỳ vậy? Bán cái nhà mấy chục tỷ mà sao vợ đi bán vé số? Tính thở ra một hơi mỏi mệt. Anh vừa đi vào trong vừa nói. Anh hỏi thăm mới biết, ảnh cờ bạc hết sạch, bị người ta đánh, bây giờ còn phải chống nạn nữa. Trời đất ơi. Ừ, ảnh còn nói chị Phượng bị người yêu gạt hết tiền. Chị nghĩ quẩn, nhảy cầu tự vẫn chết rồi. Hiền bụm miệng, cả gương mặt cô thất thần. Tính nhìn vợ, giọng chùng xuống. Anh có vú cho anh ít tiền, cũng mong là anh ráng gượng mà sống tiếp. Thiệt tình á, họ đi sai một bước, bây giờ có hối cũng muộn rồi. Tính gật đầu đồng tình với vợ. Anh đứng dậy bước thật chậm lại bàn thờ, rút ba cây nhang châm lửa, chắp tay khấn vái rồi cắm nhang vô lư đồng. Mắt anh nhìn lên bức họa, khẽ thì thầm. Ông Khanh ơi, nếu ông có linh thiêng, xin ông phù hộ cho anh Bình vượt qua khó khăn nghe ông. Trong thoáng giây, đôi mắt trong tranh như sáng lên dưới làn khói nhang. Như thể ông Khanh đang nhìn xuống và lắng nghe những điều Tính nói. Tính thoáng chút chạnh lòng, anh thở dài rồi quay lại nói với vợ. Giờ anh phải ra ao tôm coi nhân công làm tới đâu rồi. Mấy bữa đi vắng thấy cũng lo lo. Anh nghỉ chút đã, mới về mà đi nữa rồi. Lên thành phố giao lưu với khách hàng rồi ký hợp đồng xuất khẩu tôm thôi, chứ có làm gì cực đâu em. Anh quay sang Mi, xoa đầu em gái thêm lần nữa. Nè, đừng có đọc nhiều sách quá nghe, hại con mắt đó. Ra ao chơi với anh bữa cho thư giãn chút nè. Mi nhảy khỏi ghế, ôm con búp bê vào lòng, mắt long lanh như sao sớm. Rồi hai anh em rảo bước ra sân. Hiền cũng ra hàng ba ngồi đưa võng cho con ngủ. Cô nhìn theo bóng dáng anh em Tính, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cạnh bàn thờ, hai luồng sáng trắng dần hiện rõ hai nhân ảnh. Sủ hít hít mùi khói nhang, gương mặt sảng khoái. Ôi, nhang trầm thơm thiệt hả ông ha? Mày có nghe thằng Tính nó nói gì không? Ông Khanh nhìn Sủ, ánh mắt đượm buồn hỏi. Sủ thôi hít nhang, đứng thẳng người, mặt bí xị. Con nghe rồi, mà ông để ý anh chị? cái đó là nghiệp của cô cậu rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, tụi nó cũng là cháu của ta mà. Chê, cháu gì mà như vậy? Giờ cậu tính với bé My mới là cháu ông đó. Ờ, chắc có anh em nó cháu mình tao, chứ không phải cháu mày đâu ha. Đợt trước đang tính đi, cái mày níu lại kêu theo coi anh em nó sinh sống ra sao, rồi cái ở luôn tới nay. Tại con thấy tụi nó tội nghiệp quá, với lại nó cúng mình đầy đủ quá ông, ở với tụi nó sướng thấy mồ không muốn đi. Rồi Sủ quơ tay quanh căn nhà, phấn khởi nói tiếp. Mà phải công nhận thằng Tính này nó giỏi. Nó bán cái miếng ngọc có vốn làm ăn, rồi chịu khó chịu cực mới thành đạt được như vậy. Mình phải ở lại đặng hưởng ké chút phước với ông. Cái gì cũng chừng mực thôi bay ơi. Đời tụi nó như vậy, chứ đời con cháu sau này sao biết được. Vì đã một lần ông Khanh và Sủ từng bị anh em Bình đối xử tệ bạc, từ đó ông Khanh mang trong lòng nỗi sợ như người ta vẫn nói: sống lâu thành gánh nặng, ở lâu thành nợ. Sủ hiểu ý của chủ, đưa tay gãi đầu, lưỡng lự dò hỏi: vậy vợ mình đi hả ông? Ông Khanh gật đầu. Sủ chỉ vô cái võng: mình ra nhìn con Thương một cái đi rồi đi nghe ông. Con nhỏ dễ cưng quá trời quá đất hả. Hai người tiến bên tới cái võng. Thương đang ngủ ngoan, tai con nhỏ ôm mép gối. Ông Khanh và Sủ cúi nhìn, ánh mắt trìu mến. Hiền vừa lướt điện thoại vừa đưa con. Cô chẳng hay biết có sự hiện diện của hai vong linh trong nhà. Chợt Thương cựa mình khóc lên. Hiền hốt hoảng: à, nè con, mẹ nè. Cô vội ẵm con, tất tả đi xuống nhà sau. Ông Khanh và Sủ đưa tay ngoắc ngoắc theo dáng hai mẹ con như lời tiễn biệt. Bé Thương đưa ánh mắt ngây thơ, nó toét miệng cười, bàn tay vỗ vỗ lên vai mẹ, miệng ê a như đáp trả lời chào của hai ông. Nếu hồi đó con đi đầu thai, chắc giờ cũng lớn hơn con nhỏ này vài tuổi ông ha. Ờ, chắc vậy đó. Rồi lần này ông tính đầu thai vô nhà nào chưa? Hỏi chi vậy? Tính đi theo nữa hả? Sủ cười rút rích, gật đầu cái rụp. Ông Khanh cũng phì cười. Chừng nào tới đó thì hay mày. Cả hai người cùng cười lớn. Họ nắm tay nhau, tay kia dang rộng, vừa nhảy chân sáo ra sân, vừa ngân nga. Nhân chi sơ, tánh bản thiện, tánh tương cận, tập tương diễn. Ánh nắng trót xuống khoảng sân dạng ươm như mật. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lay động tà áo lụa cõi vô hình. Hai hương linh hóa thành hai làn khói trắng, cuộn nhẹ trong gió. Hai luồng khối lượn vòng như múa, rồi dút thẳng vào bầu trời mênh mông. Trong nhà, hương nhang vẫn còn quyện quanh bức họa. Trên nền lụa cũ, dáng của Sủ hiện ra mờ ảo. Tay ông cầm quạt, nhoẻn miệng cười, đứng sau lưng ông Khanh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Giữ Nhà, một sáng tác của Thảo Phạm. À, một tập truyện quá là hay. Ý kiến của bà con như thế nào? Chứ riêng Huy rất là hay. Cảm ơn Thảo Phạm. Cảm ơn quý bà con đã chú ý lắng nghe. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.